Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là cứ điểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là theo câu chuyện của La Trinh nói với Tiểu Vân thì chúng ta biết được rằng cái khu vực mà có chứa đầy hoang cốt này nằm ở dưới đáy của hỗn độn, được gọi là ngục giam hoặc là miền đất của lưu đày. Nói tóm lại là khu vực này thì chỉ có những sinh linh là hậu duệ của các cái thế hệ mà bị thế giới mẹ vứt bỏ xuống dưới này. Và cái tộc người của Tiểu Vân này chính là người giám hộ cho ngục giam. Tuy nhiên thì vị cổ thần hỗn độn đưa ra cái quy tắc là giám thủ giả ngục giam cho bọn họ đã ngã xuống và rơi xuống đáy hỗn độn, tạo thành những cây cốt tháp để cho người ta ở, làm cho chính cái bộ tộc của Tiểu Vân trở nên hỗn loạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và mục tiêu của bọn Tiểu Vân là cái gì, có hỗ trợ và giúp đỡ được gì cho La Trinh trong bước đường phát triển tiếp hay không. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem câu chuyện mà Tiểu Vân kể tiếp như thế nào các bạn nhé. Sau khi ý chí của cổ thần hỗn độn không còn chiếu xuống nữa thì bộ tộc trưởng giám ngục đã sinh ra mâu thuẫn. Họ tách ra thành hai hệ phái, một là phái bảo thủ và hai là phái tự do. Phái bảo thủ thì vẫn tuân theo ý chí của cổ thần hỗn độn, tiếp tục quản lý và khống chế ngục giam này. Phái tự do thì lại chán ghét cái kiểu nhìn mãi không tới ngày tháng sau cùng, hy vọng có thể rời đi. Phái bảo thủ chỉ thích phái tự do, chỉ trích phái tự do là phản bội cổ thần hỗn độn, còn phái tự do thì lập lời thề sẽ tìm cách rời khỏi ngục giam. Giữa hai hệ phái này âm thầm tranh đấu với nhau vô số năm tháng, gần như sử dụng hết thảy mọi thủ đoạn có thể dùng được. Kết quả là phái tự do thua, cho nên mất hết tất cả xong, La Trinh hỏi. Ánh mắt Tiểu Vân rơi trên người Phù Sơ, trên mặt nàng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta là những người sống sót lại cuối cùng của phái tự do. 3 năm sau, e rằng chúng ta cũng không còn tồn tại nữa. Bộ tộc trưởng giám ngục luôn ở một nơi rất đặc biệt, ở nơi đó có thể tránh khỏi việc bị ánh sáng phán xét tinh lọc. Chỉ cần rời khỏi nơi đó thì lúc ánh sáng phán xét giáng xuống, bọn họ cũng sẽ chết đi như những người khác. Nghe Tiểu Vân nói xong những lời này, La Trinh cũng thổn thức trong lòng. Hắn không ngờ hai tỷ muội nhà này lại có lai lịch như vậy. Ý nghĩ trong đầu La Trinh vừa lóe lên, hắn lập tức hỏi tiếp. Khoan đã, nếu các ngươi đã có ý định rời khỏi thế giới này, thì vì sao không tìm đến những gia tộc lớn, thế lực lớn ở bên trong cốt tháp nhờ trợ giúp? Mục tiêu của phái tự do là rời khỏi ngục giam, mà những cường giả thuộc các thế lực lớn và gia tộc lớn bên trong cốt tháp cũng bị lưu đày ở chỗ này kia mà. Mục đích của họ sẽ là giống nhau chứ. Nếu như phái tự do chọn cách hợp tác với những kẻ bị lưu đày kia thì không có lý do gì lại thua phái bảo thủ. Mặc dù chúng ta muốn rời khỏi ngục giam này nhưng không tới mức thông đồng với những kẻ bị lưu đày kia để làm bậy. Đây là điều kiện tiên quyết của các trưởng bối do phái tự do ta đề ra, Tiểu Vân tử tốn nói. Bộ tộc trưởng giám ngục chính là ngục tốt trông coi ngục giam này, còn những kẻ bị lưu đày kia là phạm nhân. Dù ngục tốt có muốn thoát khỏi ngục giam thì cũng không thể hợp tác với phạm nhân được. Trái lại, La Trinh có thể hiểu được ý nghĩ của phái tự do. Cuối cùng các trưởng bối của chúng ta cũng hối hận nhưng đã quá muộn. Nói tới đây, cảm xúc của Tiểu Vân chợt kích động mạnh mẽ, trong con ngắt toát ra vẻ phẫn hận. Phái tự do bị tiêu diệt gần như không còn, còn ta thì đi đầu trốn thoát, sau đó Phủ Sơ cũng thuận lợi chạy thoát ra. Sau khi hai tỷ đệ chạy thoát, bọn họ vẫn luôn ẩn núp tại bộ lạc Tấn Thiết. Các ngươi không quyết định tìm nơi nương tựa ở chỗ những kẻ bị lưu đày sao? La Trinh hỏi. Đương nhiên là có. Và mặt Tiểu Vân cực kỳ kích động, trong mắt hiện lên vẻ thù hận sâu đậm. Đối với ta mà nói, có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này thì không còn gì quan trọng hơn nữa, ta còn muốn báo thù. Đối với Tiểu Vân và Phù Sơ thì phụ thân mẫu thân bọn họ và các trưởng bối trong tộc đều bị tàn sát, đó là một mối thù không thể nào hóa giải được. Nhưng phái bảo thủ đã bày ra thiên la địa võng ở đó từ lâu, bằng thực lực của chúng ta bây giờ vốn không có cách nào vượt qua được, Phù Sơ bình tĩnh nói, trên mặt cậu ta có một sự trưởng thành không tương xứng với tuổi. Phù Sơ không thể tu luyện hoang thần, còn thực lực của Tiểu Vân thì quá thấp, cho dù nàng luôn cố gắng tu luyện nhưng tài nguyên thì thiếu hụt, hơn nữa nàng lại không dám tiến vào trong những đại thành, cho nên tu vi tăng tiến rất chậm. Phái bảo thủ chỉ cần đảm bảo rằng hai tỷ đệ bọn họ không thể tiến vào cốt tháp, 3 năm sau, ngoại trừ những kẻ bị lưu đày trốn trong cốt tháp thì tất cả sinh linh bên ngoài đều sẽ bị tinh lọc sạch sẽ, Tiểu Vân và Phù Sơ đương nhiên cũng không trốn thoát được, khi ấy thì mối tai họa ngầm đều được giải trừ. Ta hiểu rồi, ngươi hy vọng ta tiến vào cốt tháp, liên hợp những kẻ bị lưu đày trong cốt tháp lại phải không? La Trinh hỏi. Đúng vậy, Tiểu Vân gật đầu. Mặc dù ta không biết lai lịch của ngươi, nhưng trên người ngươi bị sợi dây xích nguyền rủa trói buộc. Cho dù ngươi có tài năng xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, tu vi có cao cỡ nào, thì cũng không thể nào nhảy ra khỏi cái lồng giam này. Ta tin rằng người sẽ có sự lựa chọn chính xác. Có vẻ như ta không còn lựa chọn nào khác. La Trinh mỉm cười hỏi ngược lại. Nghe La Trinh nói thế, Tiểu Vân cũng mỉm cười. Những năm qua bọn họ ẩn nấp tại đây, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ, không dám gây ra một chút xíu rắc rối nào. Lần này, hai tỷ đệ bọn họ coi như không thèm đếm xỉa gì nữa. Họ gần như kể ra mọi bí mật của mình cho thanh niên không biết lai lịch như La Trinh nghe. Một mặt là họ không còn lựa chọn nào khác, đây là cuối cùng của họ. Mặt khác thì biểu hiện bề ngoài của La Trinh cũng hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của bọn họ, cho nên mới không do dự muốn hợp tác với hắn. Ở phía chân trời, La Trinh bay vun vút về phía trước. Lúc đầu lán định đưa Tiểu Vân và Phủ Sơ cùng đi, nhưng lại bị Tiểu Vân cự tuyệt. Khi còn chưa có tuyệt đối nắm chắc thì bọn họ không tùy tiện tới gần những cốt tháp kia, bởi vì rất có khả năng sẽ bị phái bảo thủ phát hiện. Vì vậy lần này chỉ có một mình La Trinh tới đó. Thành Sa Tâm chỉ là tòa thành ở biên giới, trong đó cũng không có truyền tống trận. Sau khi đi qua thành Sa Tâm, La Trinh lại tiến vào một mảnh đồng hoang vạn cổ khác. Đồng hoang vạn cổ này cũng giống với cái cánh đồng hoang vạn cổ lúc đầu La Trinh rơi xuống. Hoang cốt ở trong đó cũng bị nhặt nhạnh đến khô kiệt, vì thế mà chẳng ai trông coi. Nhiều âm nhân như vậy sao? La Trinh lơ lửng trên không trung nhìn xuống, thấy hàng ngàn hàng vạn âm nhân đông như mắc cửi trong đống hải cốt. Họ giống như những con ngựa hoang phi nước kiệu trên cánh đồng hoang vu này. Người trong thế giới này có ba loại lai lịch. Một là người của bộ tộc trưởng giám ngục được cổ thần hỗn độn sáng tạo ra. Một loại khác là những kẻ bị đày, cũng là đối tượng mà ngục giam này cầm tù. Còn loại cuối cùng chính là dân đen bên ngoài cốt tháp. Tất cả những dân đen này đều đến từ âm nhân có trí khôn. Hơn nữa, nếu dân đen có thực lực đủ mạnh thì cũng có tư cách tiến vào cốt tháp. Tất cả cường giả của thế giới này đều e ngại ánh sáng phán xét, chỉ có âm nhân chưa có trí khôn này mới không e ngại. Vậy thì những âm nhân này được sinh ra như thế nào? La Trinh đã quên mất không hỏi thăm lai lịch của đám âm nhân này. Mảnh đồng hoang vạn cổ này rộng lớn vô tận, cho dù La Trinh luôn duy trì tốc độ cao thì vẫn mất khoảng nửa tháng mới có thể vượt qua. Sau nửa tháng cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một tòa thành khác. Soạt, La Trinh liền mở bản đồ. Đây là tấm bản đồ do hắn dùng một khúc hoang cốt để đổi trong thành Sa Tâm. Nó được chế tạo vô cùng tỉ mỉ, có ghi chép cặn kẽ về phương hướng và vị trí của một số thành trì cùng với cốt tháp. Thành Thánh Cốt. Ánh mắt La Trinh khẽ lóe lên. Bên trong thành này có truyền tống trận đi tới thành Hách Liên, mà thành Hách Liên lại ngay bên cạnh mảnh đồng hoang vạn cổ của cốt tháp Thiên Nam. Đó là một con đường tắt. Sau khi cất bản đồ, thân thể La Trinh khẽ đung đưa, lao thẳng vào thành cốt tháp. À, Thánh Cốt. Cũng giống như thành Sa Tâm thì thành Thánh Cốt này cũng cảnh giác với kẻ từ ngoài vào. Thủ vệ cửa thành ngăn La Trinh lại. Hai vị bằng hữu, đây là chút tâm ý của La Mỗ. Bàn tay La Trinh khẽ lật lên, lén nhét 10 khúc hoang cốt cho bọn họ. Bổng lộc của một tháng của những thủ vệ này chỉ khoảng 2-3 khúc hoang cốt. Đột nhiên nhận được khoản tiền lớn như thế, sao có thể không động lòng? Hơn nữa họ thấy tu vi của La Trinh cũng bình thường. Người như vậy chắc hẳn chẳng gợn được sóng gió gì, bèn vung tay cho hắn vào. Sau khi tiến vào thành Thánh Cốt, La Trinh cũng không dừng lại, nghe ngóng một hồi rồi đi thẳng về truyền tống trận. Nơi đây cách thành Hách Liên tới 1.000 tỷ dặm, phí truyền tống cũng không thấp, là mất 100 khúc hoang cốt. Cũng may La Trinh vẫn giữ lại hoang cốt để bây giờ mang ra mở đường, giải quyết được không ít phiền phức. Nếu không chỉ bằng tốc độ của bản thân hắn mà muốn bay đến điểm đích thì không biết phải mất mấy năm. Khi đó thì ánh sáng phán xét phủ xuống, e rằng bản thân hắn còn chưa kịp đi vào cốt tháp, chứ nói gì tới việc đón Tiểu Vân và Phù Sơ. Vì khoảng cách truyền tống quá xa cho nên đi qua đường hầm truyền tống cũng mất 3 ngày mới tới. 3 ngày sau thì một tòa đại thành phồn thịnh hiện ra trước mặt La Trinh. Trong suy nghĩ của hắn thì tất cả thành trì của thế giới này chắc hẳn đều vô cùng hoang vu. Dù sao thì ngoại trừ sinh linh bên trong cốt tháp ra, những người khác chỉ có thể sống được có 1.000 năm, cho nên vốn cũng chẳng có thời gian để xây dựng thành trì quá rộng. Nhưng thành Hách Liên này không giống với thành Sa Tâm hay là thành Thánh Cốt. Nó nằm cách những cốt tháp kia rất gần. Sau khi các sinh linh trong cốt tháp tránh khỏi ánh sáng phán xét, liền trở lại đây một lần nữa, cho nên ánh sáng phán xét không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của tòa thành này. Thần vực. La Trinh ngẩng đầu lên, liền thấy thần vực to lớn đang treo trên không trung, tựa như một ngôi sao có hình dáng đặc biệt. Những cốt tháp xa xôi kia dường như cũng gần trong gang tấc, sừng sững cách đó không xa. Cốt tháp này có độ cao gần bằng với chiều dài của thần vực, muốn leo từ thấp tới cao thì không biết phải mất bao nhiêu năm mới lên tới đỉnh. Thực sự khó mà miêu tả hết độ khổng lồ của nó. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau rời đi, có người thúc giục. La Trinh hờ hững liếc người kia một cái, lập tức bước đi. Hắn đi lòng vòng trong thành Hách Liên một vòng, nghe ngóng mãi, cuối cùng mới biết phương hướng của cốt tháp Thiên Nam. Nó còn cách xa nơi đây vài trăm ngàn dặm nữa. La Trinh rời khỏi thành Hách Liên chạy thẳng một mạch về hướng nam, mất một ngày một đêm mới thấy một cây cột cờ mọc lên từ dưới đất. Dưới cột cờ kia có một kiến trúc dáng hình đặc biệt, trên đỉnh kiến trúc là một bức tượng điêu khắc bằng đá to lớn sừng sững, cao khoảng chừng 100 mét, 3 đầu 6 tay. Ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên, đây là pho tượng của Sivu. Ở khi ở trong tòa cung điện, bên trong mặt trời, La Trinh đã từng nhìn thấy pho tượng này, ký ức vẫn còn mới nguyên, cho nên đương nhiên không lầm được. Sau khi lấy được tấm chuẩn nhập lệnh kia, La Trinh cũng biết sở dĩ cánh đồng hoang vạn cổ này nguy hiểm là do đây là chiến trường của bộ tộc Sivu và bộ tộc Hiên Viên. Tất nhiên, tài nguyên bên trong mảnh đồng hoang vạn cổ này rất phong phú, nhưng bởi vì hai bộ tộc cứ tranh đấu với nhau, cho nên nó trở thành nguy hiểm. Đây chính là cứ điểm của bộ tộc Sivu. Khi nhìn thấy pho tượng Sivu một lần nữa, trong lòng La Trinh cảm thấy rất thân thiết, hắn gần như không do dự mà hạ ngay xuống cổng của tòa kiến trúc này. Nhưng lúc này cửa lớn đóng chặt, có vài người đứng rải rác chung quanh, nam nữ đều có. Họ đưa lưng vào vách tường, trên mặt là vẻ rất lạnh. Sau khi thấy rõ tu vi của La Trinh, trong mắt họ thoáng toát ra vẻ mỉa mai. Thực lực của những người này rất mạnh, La Trinh cũng đang quan sát họ. So với 4 gã hoang thần mà mình từng đánh trên đồng hoang vạn cổ trước đây, thực lực của họ còn mạnh hơn, và lại còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đều là hạng người quyết đoán sát phạt. La Trinh đứng đợi ở cửa hồi lâu, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mở miệng hỏi người đàn ông đứng gần nhất. Vì sao cửa lớn ở đây lại khóa chặt vậy? Trên mặt của người đàn ông kia có một vết sẹo dài nhỏ, đôi mắt cũng rất nhỏ. Nghe thấy La Trinh hỏi, khóe miệng gã vểnh lên. Nói nhảm, còn chưa mở cửa thì đương nhiên là khóa, ở đây chờ là được. Tại sao phải chờ ở đây? La Trinh ngạc nhiên hỏi tiếp. Phí lời, người tới nơi này không phải vì muốn vào đồng hoang vạn cổ sao? Không có người của bộ tộc Sivu tới dẫn ngươi vào thì ngươi vào kiểu gì? Người đàn ông lại nói thêm. Mặc dù đối phương cứ mở miệng là bảo mình nói nhảm, song La Trinh vẫn tiếp tục hỏi. Không phải cứ có chuẩn nhập lệnh là có thể tiến vào đồng hoang vạn cổ sao? Thằng nhóc này, thực sự là một đứa con nít. Cuối cùng là những người dựa vào tường không nhịn được mà bật cười. Người đàn ông vết sẹo kia lại hỏi. Ngươi làm thế nào mà lấy được chuẩn nhập lệnh? Chả hiểu cái rắm gì mà cũng dám tới đây sao? Ta mua được ở một buổi đấu giá, La Trinh đáp lại. Nghe thấy câu trả lời của La Trinh, đám người này còn cười ghê hơn. Thế mà có người lại cầm chuẩn nhập lệnh nơi này mang đi đấu giá ở phòng đấu giá. Ngươi bỏ ra bao nhiêu hoang cốt để dành tới tay? Tên mặt sẹo cười hỏi. Có ý gì chứ? La Trinh hỏi lại. Chuẩn nhập lệnh ở nơi này tha hồ mà nhận, muốn nhận bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chỉ sợ là người có mạng mà lấy, nhưng lại không có mạng dùng thôi. Tên mặt sẹo cười tới nỗi sóc cả hông. Đến lúc này thì La Trinh có cảm giác giống như mình bị lừa vậy. Phải bỏ ra một xương lớn để mua được một tấm chuẩn nhập lệnh, nhưng ở đây thì người ta lại phát free cho mọi người, ai cũng có thể tới lấy. Có lẽ là vì mức độ ở đây quá nguy hiểm cho nên là cũng không có mấy người có thể có dũng cảm để nhận chuẩn nhập lệnh để vào trong đây mà khai thác. La Trinh lúc này vô cùng là giật mình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Hắn đã phải tốn mất 5.000 miếng hoang cốt chỉ để lấy được cái chuẩn nhập lệnh, thế mà ở đây lại muốn cầm bao nhiêu cũng được. Chính xác, tháng trước mới sửa lại luật, mà trước đây chuẩn nhập lệnh ở nơi này cũng chẳng phải thứ đắt đỏ gì. Một cô gái tóc buộc đuôi ngựa dựa vào tường tử tốn nói. Khu vực đồng hoang vạn cổ nằm dưới cốt tháp Thiên Nam vô cùng màu mỡ, dù là hết sức nguy hiểm nhưng vẫn có một vài kẻ liều mạng sẵn lòng tiến vào, lượm lặt hoang cốt. Chỉ cần bản thân có thể sống sót trở về sẽ thu hoạch được một lượng hoang cốt dồi dào đáng kể. Trừ đi phần lãi phải chia lại cho bộ tộc Sivu, thì bản thân những người thu nhặt đó nếu như còn sống trở ra vẫn là kiếm được khá nhiều. Có đủ hoang cốt thì tu vi mới có thể tăng mạnh. Trong tình hình tranh đấu giữa bộ tộc Sivu và bộ tộc Hiên Viên ngày một gay gắt, mảnh đồng hoang vạn cổ này cũng trở nên nguy hiểm hơn. Muốn mang được hoang cốt về gần như là một việc mạo hiểm theo cái kiểu ngàn cân treo sợi tóc. Ngay cả những kẻ liều mạng kia cũng ý thức được mối nguy hiểm là quá lớn, đồng thời xác định rằng cầm sẩm luật lậm trong tay chính là trở thành tấm bia đỡ đạn, cho nên người tiến vào khu vực đồng hoang vạn cổ ngày một ít đi. Vì thế mà giá cả của chuẩn nhập lệnh ở đây tuột dốc không phanh, cuối cùng tới bây giờ gần như được phát miễn phí. Ở các nơi khác trong thế giới này, chuẩn nhập lệnh là thứ hiếm có khó tìm. Một vài nhóm thương nhân ngửi được cơ hội buôn bán bèn lấy đây, lấy chuẩn nhập lệnh rồi chạy tới các thành trì khác ở biên giới để lừa bịp. Thành Sa Tâm xem như một thành trì giáp biên xa nhất, cho nên một tấm chuẩn nhập lệnh trong đó đã lọt vào phòng đấu giá và cuối cùng rơi vào tay La Trinh. 5.000 miếng hoang cốt này coi như mất oan. Trong thứ hắn nhìn chúng cũng không phải chuẩn nhập lệnh mà tin tức nằm phía sau nó. Dù sao ngoại trừ mục đích thu gom hoang cốt, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì thế tâm trạng bức xúc của hắn mau chóng phai nhạt đi. Chỉ với chút tu vi ấy của ngươi mà định tiến vào mảnh đồng hoang vạn cổ này, khả năng sống sót là rất nhỏ. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, lạnh lùng nhắc nhở. Ngay cả những kẻ liều mạng chân chính cũng không dám đánh cược mạng sống của mình trong mảnh đồng hoang vạn cổ này. Hiện tại, cả vẫn dám tiến vào đây, hoặc là không coi tính mạng của mình là chuyện gì đáng kể, hoặc là ỷ vào mình có thực lực cường đại. Cái kiểu chân ướt chân ráo giống như La Trình vô cùng hiếm gặp. Cảm ơn, La Mỗ đã quyết định tiến vào đồng hoang vạn cổ, tức là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. La Trình mỉm cười đáp. Cô gái buộc tóc vui ngựa thấy trạng thái của La Trình rất bình tĩnh mà kiên quyết cũng không nói gì thêm. Trong lúc chờ đợi là có thêm vài hoang thần bay tới cùng xếp hàng trước cổng. Lúc nhóm hoang thần này liếc nhìn La Trinh trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ hầu hết đều có tính tình lạnh nhạt, chuyện không có liên quan tới mình, họ sẽ không liếc mắt lần thứ hai. Nửa canh giờ sau, La Trinh nghe thấy ở cửa lớn chuyển tới một tiếng két trầm vang, sau đó mở rộng ra. Một cô gái mặc bộ đồ xanh biếc bước ra ngoài qua cánh cửa, nhìn khắp chung quanh một lượt, hờ hững nói. Các vị hãy cầm chuẩn nhập lệnh đến đăng ký, nếu không có thì có thể nhận miễn phí một tấm. Dứt lời cô gái nọ quay người bước vào trong. Nhóm hoang thần đợi bên ngoài khá lâu, lũ lượt nối gót đi lên bậc thang vào trong. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang định đi theo vào thì chợt quay đầu nhìn lại, thấy La Trinh đứng ngẩn người nhìn cửa lớn. Nàng ta tưởng rằng hắn e sợ không dám tiến vào, khẽ mỉm cười nói. Chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì nên trở về là tốt hơn, nơi này không phải là nơi trẻ con có thể mạo hiểm. Nàng ta chỉ cần liếc mắt một cái là thấy ngay La Trinh mới chỉ tu luyện hoang thần cách đây không lâu. Thậm chí nàng ta còn đánh giá ra được là hắn mới đạt tới độ cao khoảng 500-600 mét mà thôi. Hắn vốn không phải cung cấp bậc với những người chung quanh này, cho nên nàng mới gọi hắn là trẻ con. Nghe cách gọi ấy, La Trình cũng không biết nên khóc hay cười. Hắn thừa cơ mở miệng hỏi. Cô gái mặc đồ xanh vừa rồi là người của bộ tộc Sivu sao? Bộ tộc Sivu? Cô gái tóc đuôi ngựa thoáng sững sờ, nàng ta không biết vì sao La Trình đột nhiên hỏi vấn đề này, lập tức lắc đầu. Không phải, nàng ấy chỉ là một chấp sự trong tông môn phụ thuộc vào bộ tộc Sivu thôi. Trong thế giới này, bộ tộc Sivu được xem là thế lực lớn hàng đầu. Đương nhiên là phía dưới sẽ có không ít tông môn phụ thuộc. Những chuyện nhỏ nhặt thế này đương nhiên không tới phiên người của bộ tộc Sivu đi làm. Chỉ là một chấp sự tông môn phụ thuộc, trên mặt La Trình thoáng lộ vẻ thất vọng. Người đăng ký chuẩn nhập lệnh xong thì sẽ có người của tộc Sivu dẫn ngươi vào đồng hoang vạn cổ. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa lại nhắc nhở hắn một câu, rồi tiến thẳng vào đầu, vào trong, đầu không ngoảnh lại. Đã đến đây rồi thì nào có chuyện là trình do dự, hắn cũng theo sát sau nàng tiến vào trong. Mấy trăm hoang thần tụ tập trong phòng khách, từng người tiến lên đăng ký thứ tự. Cuối cùng cô gái áo xanh lên tiếng, những người đang ngồi đây đều là người từng trải, nhưng có một vài quy định ta vẫn phải lặp lại lần nữa. Không ai được giấu giếm số hoang cốt mà bản thân lấy được, phải chia cho chúng ta một nửa, ai dám giấu đi thì giết không tha. Hóa ra còn phải chia 5 năm, La Trình thầm nghĩ trong lòng. Dù sao chuẩn nhập lệnh của người ta cũng không phải thực sự cho không, nếu không bọn họ chiếm cứ mảnh đồng hoang vạn cổ này còn có ý nghĩa gì nữa. Ngoài ra, nếu gặp phải người của bộ tộc Hiên Viên thì hãy dốc sức ám sát bọn họ, cô gái áo xanh nói tiếp. Đối với người bình thường thì khu vực đồng hoang vạn cổ này là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với những hoang thần sở hữu huyết thống và ở trong cốt tháp thì đây coi như một cái sân tập. Cả hai bộ tộc Sivu và Hiên Viên đều mong muốn giết chết con cháu của đối phương. Nhưng những hoang thần mang huyết thống và hấp thu hoang cốt huyết thống đều có thực lực cường đại hơn những hoang thần bình thường rất nhiều, nào có chuyện mà dễ giết như vậy. Vì vậy mà cảnh tượng một hoang thần có huyết thống xuất hiện và giết sạch hết cả đám hoang thần bình thường rất thường diễn ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến khu vực này trở nên nguy hiểm. Cô gái mặc áo xanh lại nói thêm một vài quy định nữa rồi bắt đầu chia nhóm. Bốn người đứng kề nhau trên danh sách đăng ký sẽ gom lại tạo thành một tiểu đội tạm thời, cùng nhau tiến vào đồng hoang vạn cổ. Khi mỗi cái tên được đọc lên, bọn họ không ngừng đi tới đi lui, trao đổi vị trí và bắt đầu dò xét thực lực của đồng đội. Dù sao thì ai cũng hy vọng đồng đội mình lợi hại, chứ chẳng ai muốn dẫn theo một kẻ vướng víu. Tông Dịch, Kế Minh, Nhị Tình, La Trinh, bốn người các ngươi phân vào một nhóm. Cô gái mặc áo xanh cầm sách đọc lên. Người đàn ông có vết sẹo trên mặt, cô gái buộc tóc đuôi ngựa và một gã đàn ông có vóc dáng tráng kiện bước ra. Ba người bọn họ nhìn quanh, ai cũng nghĩ xem La Trinh, kẻ cuối cùng trong nhóm mình là ai, thì La Trinh bước tới. Khi người đàn ông mặt sẹo thấy La Trinh, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông ta không ngờ tên thanh niên mới ra đời này lại là tên La Trinh kia. Ông ta vô cùng đau khổ hỏi cô gái mặc áo xanh. Ta cùng một nhóm với tên nhóc này ư, có thể đổi cho người khác được không? Mấy hoang thần trong phòng khách cùng nhìn sang, khi thấy thì là La Trinh, đều quăng một ánh mắt đáng thương về nhóm của gã đàn ông mặt sẹo. Đương nhiên, cô gái mặc áo xanh hiểu ý của người đàn ông mặt sẹo, nhưng cô ta chỉ cười lạnh một tiếng rồi nói, Tông Dịch, Đây không phải lần đầu tiên ngươi tiến vào đồng hoang vạn cổ, ngươi không biết quy định ở chỗ ta sao? Cho dù là kẻ được chọn, là một kẻ bỏ đi thì ngươi cũng không thể nào đổi người khác được. Đây đã là quy định có từ rất lâu. Tông Dịch nhìn La Trinh trên mặt đầy vẻ ghét bỏ, sau đó khốn khổ hỏi cô gái mặc áo xanh, vậy ta có thể từ bỏ có được không? Tên của ngươi đã có trong danh sách đăng ký, nếu ngươi lựa chọn từ bỏ sẽ liệt vào danh sách đen, sau này không bao giờ được tiến vào đồng hoang vạn cổ nữa. Cô gái kia từ tốn đáp. Tông Dịch giống như chìm trong bể sầu vậy. Đương nhiên, sắc mặt cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhị tình và người đàn ông cường tráng, Kế Minh cũng rất là khó coi. Vấn đề liên quan tới sự sống chết của bản thân thì đâu ai muốn mang ra đùa. Trong việc đã tới nước này có hối hận cũng không có tác dụng, bọn họ chỉ có thể cắn răng thừa nhận kết quả này. Ai ngờ Tông Dịch vẫn không cam tâm. Ông ta đổi cách nghĩ, bèn quay sang nhìn La Trinh chằm chằm, vẻ mặt hung tợn nói, nhóc con, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống, ngươi cút khỏi đây ngay cho ông. Nếu như La Trinh rời đi sẽ có người khác bổ sung vào, còn bản thân La Trinh sẽ bị đưa vào danh sách đen, về sau không thể nhận được chuẩn nhập lệnh của bộ tộc Sivu nữa, cũng không có tư cách tiến vào đồng hoang vạn cổ. Ánh mắt của nhị tình Kế Minh cũng nhìn chằm chằm vào La Trinh, đương nhiên bọn họ hy vọng hắn biết khó mà lui. Thấy Tông Dịch cứ năm lần bảy lượt tìm cách gạt mình đi, La Trinh vẫn cứ duy trì vẻ điềm nhiên hờ hững. Dựa vào đâu mà bắt ta rời khỏi đây? Ngươi còn không rời đi thì đừng trách ta không nương tay. Trên mặt Tông Dịch lộ vẻ hung ác. Và lại mảnh đồng hoang vạn cổ này vô cùng hung hiểm, người nhất định sẽ chết ở trong đó. Người nói nhảm quá nhiều, La Trinh thản nhiên đốt lại. Lúc trước người đàn ông mặt sẹo này cứ mở mồm ra là bảo hắn nói nhảm, phí lời, bây giờ thời thế lật ngược. Hắn ta bị câu nói của La Trinh làm cho nghẹn họng, không còn cách nào khác chỉ đành trừng mắt nhìn hắn. Thôi thôi, Tông Dịch, bỏ đi, dù đội của chúng ta chỉ có 3 người thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là được, nhị tình khuyên bảo. Kế Minh cũng cười ha hả. Chỉ kéo theo một tên vô dụng thôi mà, có vấn đề gì đâu. Dưới sự khuyên bảo của 2 người, cuối cùng Tông Dịch cũng im lặng. Sau khi chia đội xong, tất cả hoang thần tạm thời nghỉ ngơi ngay ở đây. Chờ thêm khoảng chừng nửa giờ, nghe thấy có tiếng từ sâu trong phòng truyền tới, có người lập tức hô lên, Trừng úy đại nhân tới rồi. Chỉ lát sau, một người trẻ tuổi mặc áo trắng đi giữa một nhóm mấy cô gái xinh đẹp từ từ bước tới. Người nọ thoạt nhìn không tới 20 tuổi, nhưng sức mạnh hoang thần trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Không những thế, cơ thể hắn ta còn toát ra uy thế đặc biệt để cho người lại ấn tượng sâu sắc. Hắn ta nở nụ cười hiền hòa, bước chân dừng lại, hai mắt liếc nhìn một vòng quanh đây rồi cất tiếng. Đã để cho các vị đợi lâu, kế tiếp thì hãy theo trưởng úy ta tiến về đồng hoang vạn cổ. Hy vọng mọi người đừng lãng phí cơ hội lần này, dốc sức mà thu gom hoang cốt. Bạn nãy họ nói sẽ có người của bộ tộc Sivu dẫn bọn ta tiến vào đồng hoang vạn cổ. Người tên trưởng úy này là người của bộ tộc Sivu sao? La Trình thầm nghĩ. Mẫu thân bảo là hắn có huyết thống Sivu, mà huyết thống là di chuyển cho nên dùng mắt thường không cách nào phân biệt, vì vậy La Trinh cũng rất khó mà phán đoán. Trừng úy dứt lời liền dẫn đầu rời khỏi phòng khách, còn nhóm hoang thần trong phòng cũng theo sát phía sau. Ồ, trừng úy bay lên không trung và dẫn mọi người lũ lượt bay theo. Địa điểm của bộ tộc Sivu nằm cách đồng hoang vạn cổ một khoảng cũng khá xa, mọi người bay hết gần nửa canh giờ mới thấy được mấy bộ xương xuất hiện rải rác trước mặt. Chắc là đã cách đồng hoang vạn cổ rất gần rồi, La Trinh thầm nghĩ. Hắn hướng ánh mắt về phía xa xa, nhìn thấy trên mảnh đất rộng lớn phía trước có một cái màn sáng màu bạc. Hình vòng cung kéo dài tới mấy vạn dặm, chạy hun hút mãi cuối tầm mắt, đủ để bao bọc toàn bộ đồng hoang vạn cổ vào trong. Trừng úy dẫn đường phía trước bay thẳng tới màn sáng, sau đó lấy ra một cái đĩa hình tròn có hình dáng đặc biệt, rồi ném nó ra. Khi cái đĩa tròn chạm vào màn sáng màu bạc liền tạo thành một lỗ hổng trên đó. Xem ra, các thế lực lớn trên thế giới này đều dùng cách đó để bảo vệ lãnh thổ, cho nên người ngoài không thể tùy ý tiến vào đồng hoang vạn cổ. Trừng úy bước vào trong đầu tiên, những người khác cũng nối đuôi nhau vào theo. Đợi mọi người vào đông đủ, trừng úy đưa tay thu hồi cái đĩa rồi tiếp tục dùng giọng điệu nhã nhặn mà lên tiếng. Các vị có thể bắt đầu, ta đi trước một bước. Thân là đệ tử của Sivu tộc thì đều phải trưởng thành trong những bài học rèn luyện sinh tử. Mảnh đồng hoang vạn cổ này là chiến trường rèn luyện của bộ tộc Sivu và Hiên Viên, nên đương nhiên cũng trở thành bãi tập luyện tuyệt vời để rèn rũa bản thân. Vừa dứt lời, trừng úy liền hóa thành một luồng sáng biến mất trước mặt nhóm người hoang thần này. Đệ tử của tộc Sivu đúng là khí thế phi phàm. Đó là người ta số tốt, vừa ra đời đã có huyết thống Sivu. Dù trong tay chúng ta có một miếng hoang cốt Sivu thì cũng chẳng cách nào hấp thu được sức mạnh hoang thần trong đó. Không nói tới huyết thống Sivu, chỉ cần cho ta một cái huyết thống bất kỳ đã là không tệ rồi. Người mơ đi. Huyết thống là thứ được định sẵn từ khi sinh ra. Một kẻ bình thường dù có lấy được hoang cốt có huyết thống cũng không thể hấp thu được. Tựa như La Trinh từng đào được hoang cốt của linh sát lang thần nhưng không làm được gì. Sau khi Trừng Úy rời đi, nhóm hoang thần ở đây bắt đầu bàn bạc. Đại đa số họ đều từng vào đây không dưới một lần, có một vài người kỳ cựu, biết rõ chỗ nào an toàn và nơi nào có nhiều hoang cốt. Trong suốt quá trình bàn bạc, Tông Dịch, Kế Minh và Nhị Tình chẳng thèm đoái hoài gì đến La Trinh. Ba người bọn họ xì xầm to nhỏ, nghiên cứu tới lui. Cuối cùng Tông Dịch lạnh nhạt lườm La Trinh một cái rồi nói, thằng nhóc, mặc dù bọn ta chẳng muốn mang theo người chút nào, nhưng đã tới đây, người cũng phải tinh khôn một chút, ta sẽ dẫn người tới chỗ tốt. Từng nhóm hoang thần rời đi, nhóm bốn người La Trinh cũng bay về một hướng. La Trinh vừa bay trên không vừa lặng lẽ tán phát thần niệm xâm nhập vào mặt đất. Ngay khoảnh khắc vừa tiến vào mặt đất, ánh mắt hắn bỗng lóe lên. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao những người này lại bất chấp nguy hiểm và mạng sống để tiến vào trong mảnh đồng hoang vạn cổ này. Thảo nào, đồng hoang vạn cổ của bộ lạc Tấn Thiết lại bị ruồng bỏ, bởi vì so với nơi này thì nơi kia quả thực quá cằn cỗi. La Trinh chợt nhen nhóm ý định muốn hành động một mình, dù chỉ đi men theo vùng biên của cánh đồng hoang này tìm cá lọt lưới thì hắn vẫn sẽ thu hoạch được không ít. Không vội, càng vào sâu bên trong số lượng hoang cốt sẽ càng nhiều. La Trinh đè lòng xuống tiếp tục theo sát ba người kia. Họ bay tiếp từng tám dặm nữa, La Trinh nhờ thần niệm mà phát hiện dưới vùng đất này ngày càng có nhiều hoang cốt, thế mình bị bỏ lỡ nhiều như thế, hết trong lòng hắn đã ngứa ngáy khó nhịn. Tính là chỗ này, bèo, Tông Dịch đang bay chợt hạ xuống, bốn người cùng đáp, Tông Dịch liếc mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm hoang cốt, đừng có lang thang quá xa, chỗ này là vùng đất trù phú, khá an toàn, mà số lượng hoang cốt cũng không ít. Mấy lần trước ta toàn tới đây, thu hoạch được kha khá. Nói xong hắn lườm La Trinh một cái, dù sao hắn ta cũng không vừa mắt chút nào. Sợ chết thì ngoan ngoãn loanh quanh ở đây đi, đừng có gây thêm phiền phức gì cho bọn ta là được. Tông Dịch cảnh cáo La Trinh rồi mới bắt đầu đi tìm kiếm hoang cốt. Nhị Tình và Kế Minh cũng tự mình chọn một hướng riêng. Cách tìm kiếm hoang cốt của bọn họ chẳng ai giống ai. Trong tay Nhị Tình cầm một tấm gương tròn nho nhỏ tỏa ra gợn sóng hoang thần nhàn nhạt. Thông qua cái gương kia để cảm ứng, nàng ta có thể xác định đại khái vị trí của hoang cốt. Có điều dường như độ chính xác của cái gương này là không cao. Dù đã xác định được phương hướng nhưng nàng ta vẫn phải lần mò một lúc mới thấy hoang cốt. So với cách của nàng thì Kế Minh bạo lực hơn. Y lấy một cây đinh ba dài hơn 100 mét ra khỏi nhẫn tu di, sau đó kích hoạt sức mạnh hoang thần trong cơ thể, hóa thành người khổng lồ cao chỉ khoảng 100 mét thôi. Y quơ cây đinh ba bổ nó xuống đất rồi không ngừng bới đi bới lại như là con gà bới run vậy. Cây đinh ba cày trên đất tạo thành khe rãnh, mấy bộ xương bị đinh ba kéo qua sẽ để lại từng miếng hoang cốt nho nhỏ bám dính trên đó. Đương nhiên, cách này mang tới hiệu suất khá nhanh. Nhị Tình và Tông Dịch đều nhìn cái đinh ba dài 100 mét mà trên mặt thấp thoáng vẻ hâm mộ. Kế Minh này có xuất thân không tệ, sinh ra trong một đại tông môn trực thuộc và tộc Sivu, nên cây đinh ba trong tay y không phải thứ mà hoang thần bình thường có được. Ba người kia đều bắt đầu, đương nhiên La Trinh cũng không nhàn rỗi. So với cách thức của người khác, chỗ dựa của hắn là thần niệm. Trên phương diện sử dụng thần niệm thì dù xét về kỹ xảo hay cường độ, bọn họ không có cách nào so sánh với La Trinh. Hắn chọn một khu vực rồi đứng yên trên đống xương, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt vô thần. Thần niệm lập tức khuếch tán ra. Mỗi cục xương trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều hiện ra trong đầu hắn, từ hình dạng cho đến đặc tính đều có đủ. Nơi này, đột nhiên con ngươi của La Trinh co lại, trong mắt hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Ban nãy lúc bay trên không trung hắn đã lặng lẽ quan sát. Khu đồng hoang vạn cổ này thật đúng là một vùng trù phú, nhưng hắn không ngờ nơi mà Tông Dịch chọn lại là khu vực màu mỡ tới mức này. Nhờ vào thần niệm hắn thấy được dưới khoảnh đất này có tới hơn 1000 khúc hoang cốt, hơn nữa ở dưới nơi cực sâu còn có một miếng hoang cốt kích thước lớn phải chừng 10 mét. Dù sao đám người Tông Dịch này cũng là người từng trải lăn lộn trên đồng hoang vạn cổ dài rồi, biết nơi nào có thể thu hoạch nhiều và nơi nào an toàn. Ồ, thân hình La Trinh lóe lên, duỗi một tay về phía trong mặt đất. Sức mạnh to lớn vô hình len lỏi theo khe hở dưới những cúc xương, chui xuống dưới, kể cả những hoang cốt dưới đất. Sau đó tay hắn rút lên, mấy chục miếng hoang cốt bị La Trinh đồng loạt kéo lên bắn thẳng về tay phải của hắn. La Trinh xoay tay phải kích hoạt nhẫn tu di, đống hoang cốt liền chui thẳng vào trong nhẫn tu di. Cả Nhị Tình và Kế Minh đều đảo hoang cốt dựa vào may mắn, còn kiểu đào của La Trinh thì có độ chính xác cực cao cho nên hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian không tới một nén nhang, hắn đã đào ra gần hết những hoang cốt rải rác trong vùng này, cuối cùng dừng chân trên một khu đất trống. Miếng hoang cốt lớn chừng 10 mét kia phải nằm ở độ sâu 1000 mét dưới mặt đất, muốn khai quật dự định sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. La Trinh yên lặng nhìn lướt qua đám người Nhị Tinh và Kế Minh ở phía xa xa, sau đó một luồng sức mạnh vô hình như một cơn lốc xoáy tốc độ cao khoan xuống bên dưới. Tạch tạch tạch. Cơn lốc đến từ sức mạnh bản nguyên ném vô số đoạn xương văng ra, trong nháy mắt La Trinh đã khoan xuống một cái hố to. Tiếng động ầm ĩ lập tức khiến đám người Nhị Tình và Kế Minh để ý. Nhị Tình hất búng tóc đuôi ngựa ra sau, hai mắt thoáng kinh ngạc. Tế Minh chỉ nhìn thoáng qua rồi cười ha hả, lại tiếp tục tập trung vào công việc trong tay, tiếp tục quơ cái bổ cào. Tên vô dụng đó làm cái gì vậy? Tông Dịch ở cách đó không xa trầm mặt đi về phía La Trinh. Trên vai ta một con sóc xinh xắn màu vàng kim đang ngắm nhìn chung quanh trông rất ngây thơ đáng yêu. Loại sóc này có một năng lực trời ban là mẫn cảm với sức mạnh hoang thần. Rất nhiều người tìm kiếm hoang cốt đều cố gắng thuần hóa một con mang theo bên người. Tông Dịch cũng là dựa vào con sóc này để tìm kiếm hoang cốt. Vô số bộ dương có hình dạng khác nhau không ngừng bay ra khỏi miệng hố chất đống xung quanh. Không tới gần nửa nén hương, cái hố này đã sâu tới 700-800 mét, gần tới rồi. La Trinh đứng ở dưới đáy hố, hai tay mở ra, sức mạnh bản nguyên xâm nhập xuống độ sâu 200 mét nữa, lặng yên hóa thành luồng sức mạnh vô hình, hình tròn, tập trung quấn lên miếng hoàng cốt dài 10 mét kia, lên. La Trinh kéo miếng hoàng cốt to lớn đồng thời chậm rãi bay lên. Bên trên miếng hoàng cốt vẫn còn vô số khúc xương bình thường đè lên, cho nên muốn kéo lên cũng tốn khá nhiều sức. Đúng lúc này thì Tông Dịch đứng ở miệng hố to nhìn xuống bên dưới, hắn ta vô cùng bất mãn vì La Trinh gây ra tiếng động quá lớn, và lại trong mắt hắn thì tên nhãi này vốn chẳng có cách thức tìm kiếm hoang cốt bài bản nào, đào bừa lung tung như vậy chỉ có thể tạo thêm phiền phức. Mảnh đồng hoang vạn cổ này vô cùng nguy hiểm, nếu như bị người của Hiên Viên tộc phát giác, chỉ sợ sẽ dẫn tới đại họa phát sinh. Hắn ta định cảnh cáo tên nhãi này một chút, bảo hắn đừng có chơi đùa linh tinh ở đây, nhưng hắn ta vừa nhìn xuống liền cảm thấy khó hiểu. Dường như La Trinh đang dùng hết sức để kéo thứ gì đó lên, mà hoang cốt dưới đáy hố đang ngừng dạt sang hai bên như có quái vật khổng lồ sắp trồi lên. Rốt cuộc tên này đang làm cái quái gì vậy? Tông Dịch nhìn chằm chằm xuống phía dưới, chẳng bao lâu đã thấy dưới đáy hố lộ ra một đoạn xương khổng lồ nhờ sức kéo của La Trinh mà bị lôi lên hoàn toàn. Hoang cốt càng lớn, sức mạnh thần tích chứa trong đó càng đậm. Tông Dịch liếc qua khúc xương kia lập tức cảm nhận được sức mạnh của hoang thần mãnh liệt. Đây là một miếng hoang cốt rất lớn, dài chừng 10 mét. Hai mắt của Tông Dịch lóe lên ánh sáng khác thường. Sao lại thế được? Sao thằng nhãi này có thể phát hiện ra nó? Trên đồng hoang vạn cổ, những hoang cốt bị tìm ra đầu tiên thường nó nằm ngay trên mặt đất. Có một vài hoang cốt khổng lồ, thậm chí dài tới cả 10.000 mét, 100.000 mét, nhưng từ lâu đã bị các cường giả bên trong cốt tháp chiếm mất. Hoang thần bình thường vốn khó mà gặp được. Nhưng ở sâu trong lòng đất luôn sẽ tồn tại những con cá lọt lưới. Nếu chỉ dùng cách thức bình thường thì rất khó phát hiện ra chúng. Dù là con sóc trên người Tông Dịch hay là tấm gương đồng trong tay Nhị Tình thì cũng không thể cảm giác sâu được xuống dưới lòng đất. Về phần đinh ba trên tay của Kế Minh thì cũng không thể nào đào xới toàn bộ mảnh đồng hoang vạn cổ này sâu xuống bên dưới được. Miếng hoang cốt dài chừng 10 mét ấy cũng tương đương với khoảng 2-3 ngàn miếng hoang cốt bình thường rồi. Lúc này thì trong mắt của Tông Dịch lóe lên vẻ tham lam. Việc La Trinh phát hiện ra miếng hoang cốt kia bằng cách nào với hắn bây giờ không quan trọng, quan trọng là hắn ta có thể tùy ý bắt chẹt. Sau khi kéo miếng hoang cốt ra ngoài, La Trinh kích hoạt nhẫn tu di cất nó đi dễ dàng, chỉ thoát cái miếng hoang cốt to tướng đã biến vào không gian tu di. Tiếp đó La Trinh ngẩng đầu nhìn Tông Dịch đứng bên hố to rồi bay ra khỏi hố. Tên nhóc, vận may không tệ. Tông Dịch nhìn chằm chằm La Trinh, La Trinh cười nhạt, đúng là may mắn. Tông Dịch khẽ cau mày khi thấy biểu cảm bình tĩnh của La Trinh, thầm tự hỏi rốt cuộc tên này chỉ đang giả vờ bình tĩnh, hay thực sự hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn ta tiến vào mảnh đồng hoang vạn cổ này quanh năm cũng xem như người liếm máu trên lưỡi dao, từng gặp được không ít kẻ giả vờ vô hại. Thế nhưng La Trinh không che giấu tu vi, mà thực sự chỉ là hoang thần vừa mới ra đời, hơn nữa cũng chẳng có chỗ dựa nào mạnh mẽ. Ngay tới đây vẻ mặt Tông Dịch trở nên dữ tợn. Đừng có nói chuyện may mắn nữa, ta đưa người đến đây, người đào ra hoang cốt thì ắt phải có một phần cho ta, đây là quy tắc do ta quyết định. Quy tắc do người quyết định? La Trinh liếc nhìn Nhị Tình và Kế Minh ở đằng xa phải hỏi. Nghĩa là bọn họ cũng phải chia cho ngươi một phần. Tông Dịch cười u ám, bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi, nói giảm gì mà nhiều vậy. Ta đã thấy miếng hoang cốt đó thì ngươi phải chia phần cho ta. Sức mạnh của Nhị Tình và Kế Minh không thua kém gì Tông Dịch, sao có thể chia phần cho ông ta? À, vậy ngươi muốn bao nhiêu? La Trinh nhướng mày. Chia 1:9, ta 9 ngươi 1, dù sao ngươi cũng không xài hết lượng hoang cốt đó với sức mạnh nhỏ bé của mình. Tông Dịch quan sát vẻ mặt của La Trinh, thầm nghĩ tên nhóc này sợ rồi. Trong mắt hắn ta, dù cả vô dụng như hắn, có thêm mấy lá gan thì cũng không dám làm trái lời hắn ta. Thực ra tộc Sivu quy định người bước vào trong này không được tàn sát lẫn nhau, nếu phát hiện sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Thế nhưng nơi này là vùng đất hoang vắng, chỉ cần Nhị Tình và Kế Minh không nói thì còn ai biết. Gần như mỗi ngày đều có người chết ở đây, có lúc là bị bộ tộc Hiên Viên giết, có lúc là bị đồng đội giết chết, chưa có một ai đi điều tra về chuyện ấy cả. Không tồi, La Trinh khẽ cười. Xem như người thức thời. Tông Dịch tưởng La Trinh đồng ý cho nên cười tươi. Ta nói là ngươi nằm mơ không tồi, La Trinh nhún vai, chẳng thèm nhìn Tông Dịch nữa mà quay người định đi. Ngươi, tự tìm cái chết. Tông Dịch giận dữ, đến giờ hắn mới hiểu La Trinh hoàn toàn không có ý định chia phần cho mình. Dứt lời hắn ta lao thẳng về phía La Trinh, thậm chí còn không kích hoạch sức mạnh hoang thần của mình. Khoảnh khắc tiến đến gần lưng hắn, Tông Dịch chợt cảm thấy hắn xoay người, đôi mắt đen như mực lấp lóe ánh sáng nhìn chằm chằm vào hắn ta. Tông Dịch bỗng cảm thấy đầu đau dữ dội như bị một tảng đá đập trúng gần đến mức như muốn ngất xỉu. Ngay lúc hắn còn đang lảo đảo thì một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay La Trinh, phập, lưỡi kiếm xuyên qua cổ ông ta. Lưỡi của Thừa Hành kiếm rất mảnh, mà La Trinh lại hiểu rõ các mạch máu trong xương cổ được phân bố ra sao. Tuy rằng cảnh kiếm đâm xuyên qua cổ Tông Dịch trông rất kinh khủng, nhưng lại không tạo ra thương tổn thực sự cho hắn. Ô! Giữa lúc này, Tông Dịch hoàn toàn không dám nhúc nhích hay nói năng gì cả. Cả người đơ ra như con rối, hai mắt ngơ ngác nhìn La Trinh. Hắn ta không thể ngờ được rằng cả vô dụng trong mắt mình lại vung kiếm ác liệt như vậy. Hắn ta còn không dám hóa ra sức mạnh hoang thần, bởi vì thanh kiếm kia sẽ chẻ người hắn ra làm hai. Trong nháy mắt nếu như hắn biến lớn. La Trinh nở nụ cười nhã nhặn nhưng hở hững, tay nắm chặt Thừa Ảnh kiếm. Ngươi vừa bảo ai tự tìm đường chết? Vèo. Nhị Tình và Kế Minh ở đằng xa vội vàng chạy đến, cả hai đều khiếp sợ trước cảnh tượng mình nhìn thấy, hoàn toàn sững sờ vì không ngờ tên nhóc La Trinh này lại có thể khống chế Tông Dịch chỉ bằng một kiếm. Sao vậy? Nhị Tình hỏi. La Trinh huynh đệ, có chuyện gì thì từ từ nói, mọi người là có duyên nên mới được chọn vào cùng một nhóm để hỗ trợ nhau. Hơn nữa tộc Sivu có quy định không được tàn sát lẫn nhau. Kế Minh ở bên cạnh khuyên nhủ. La Trinh liếc nhìn cả hai. Quy tắc? Tên này tuân thủ quy tắc sao? Ta đang đào hoang cốt mà phải chia 1/9 ván ta. Xin hỏi đây là quy định của bộ tộc nào? Nhị Tình và Kế Minh nghe vậy liền quay sang nhìn Tông Dịch bằng ánh mắt kinh ngạc. 9/1, Tông Dịch cũng quá tham lam rồi. Chẳng ta là hắn ta thấy La Trinh dễ bắt nạt cho nên mới nghĩ ra cái trò đó, nhưng không ngờ người ta lại phản công ác liệt như vậy, chỉ một kiếm đã khống chế được cái mạng nhỏ này. Này này, La Trinh huynh đệ, ta cũng chỉ tham lam nhất thời thôi, ngươi giàu lòng vị tha thì đừng có so đo, ta biết vài chỗ có nhiều hoang cốt, mọi người hòa thuận mới có lợi, chúng ta phải đào nhiều hoang cốt hơn mới đúng. Cái mạng của Tông Dịch đang nằm trong tay La Trinh cho nên đâu dám ăn nói lung tung. Những người bò từ dưới đáy lên như là bọn Tông Dịch, Kế Minh, tuy luôn sống trong những cuộc đấu đá tàn nhẫn, thế nhưng lại không hề ngông nghênh, trái lại là lúc chịu thua còn trở mặt cực nhanh. La Trinh mỉm cười thản nhiên nói với Tông Dịch, bất kể lời ngươi nói là thật hay giả, nếu ngươi còn dám ra tay với ta thì ngươi chết là cái chắc, không tin thì ngươi cứ thử sử dụng cơ hội này đi. Có điều đây là cơ hội cuối cùng, ngươi phải nắm chắc lấy nó. Khi hắn nói xong, Nhị Tình, Kế Minh và Tông Dịch đều hơi biến sắc. Theo Nhị Tình và Kế Minh thấy là do La Trinh tấn công bất ngờ nên mới có thể khống chế Tông Dịch, thậm chí bản thân Tông Dịch cũng cho là vậy. Chỉ cần La Trinh thả ra, Tông Dịch sẽ kích hoạt sức mạnh hoang thần để hóa thành người khổng lồ cao 8.000 mét. Đến lúc đó tên nhóc La Trinh này sẽ bị bóp chết một cách dễ như bóp con kiến. Không ngờ La Trinh lại nói năng ngông cuồng, như thể không hề sợ Tông Dịch. Hụt! La Trinh chợt thu tay phải lại, Thừa Ảnh kiếm cũng được rút khỏi cổ của Tông Dịch. Tưởng kiếm sắc bén đến độ gây ra vết thương trong ta nhưng máu lại không chảy ra dù chỉ một giọt. Tông Dịch sờ vào vết thương nho nhỏ trên cổ, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vừa đánh giá La Trinh lại lần nữa, vừa nhớ lại cảnh cáo vừa rồi, trong lòng không kiềm được mà sinh ra cảm giác không rét mà run. Sợ là thằng nhóc này không đơn giản như vẻ ngoài của nó, thôi thì tạm thời cứ nhịn đã, nếu như thằng nhóc này chỉ khoác lác thì hắn ta ra tay cũng không muộn. La Trinh cũng không thèm quan tâm Tông Dịch nghĩ gì, thà rằng dùng thời gian này đào thêm nhiều hoàng cốt còn hơn. Khu vực này có rất nhiều hoang cốt, có điều mà vì La Trinh sử dụng thần niệm thăm dò rồi, lôi chúng ra bằng sức mạnh bản nguyên cho nên hiệu suất cao đến đáng sợ. Có thể nói là hắn đi qua nơi nào thì nơi đó không còn dù chỉ một mẩu xương. Nhị Tình và Kế Minh quan sát hắn lâu nên đều nhìn thấy cách hành động của hắn, trong lòng càng thêm tò mò về lai lịch của tên này. Chỉ mới 2-3 canh giờ mà phạm vi trăm dặm quanh đây đã chẳng còn bao nhiêu hoang cốt. La Trinh thu hoạch được rất nhiều, cuối cùng cả nhóm đổi sang nơi khác. Theo đề nghị của Nhị Tình, đó cũng là một cách tốt. Bốn người lại đi hơn 300 dặm trên vùng hoang vu rồi mới ngừng lại. Chỗ này, Nhị Tình mỉm cười, chắc hẳn nơi này là khu vực có nhiều hoang cốt nhất đồng hoang vạn cổ. Đúng lúc này con sóc nhỏ trên vai Tông Dịch kêu chít chít dường như ngửi thấy mùi sức mạnh hoang thần nồng nặc. Tông Dịch quét mắt nhìn quanh vẻ mặt cảnh giác. Đúng là nơi này có nhiều hoang cốt nhưng nó không đủ an toàn. Diện tích của mảnh đồng hoang vạn cổ này không nhỏ nhưng vẫn có khả năng gặp phải người của bộ tộc Hiên Viên. Các hoang thần vào đây đều có một nhận thức chung là đào ít hoang cốt cũng không sao, sống sót mới là đạo lý bền vững nhất. Dù sao thì chuẩn nhập lệnh để vào nơi này không đắt lắm, nhưng mỗi người thì chỉ có một cái mạng mà thôi. Vấn đề không lớn, nơi này không phải phạm vi trung tâm của đồng hoang vạn cổ, biết đâu nhóm tinh nhuệ của bộ tộc Hiên Viên sẽ không liều lĩnh chạy tới đây đâu. Kế Bình lên tiếng trong lòng hứng thú với số lượng hoàng cốt của nơi này. Tuy rằng bọn họ đều là người cẩn thận nhưng cũng đều bất chấp nguy hiểm mới dám vào đây. Mọi người ra tay nhanh chút là được, Nhị Tình cười khẽ, nhìn La Trinh bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Vừa rồi bọn họ đã dành phần lớn thời gian quan sát hắn đào hoang cốt, một mình tên nhóc này đào chắc còn nhanh hơn cả ba người cộng lại, đúng là quá lời cho hắn. La Trinh không biết mảnh đồng hoang vạn cổ này là gì, hắn chỉ lặng lẽ dùng thần niệm bao phủ 10 dặm quanh đây như một cái lưới đánh cá để dò tìm hoang cốt. Trường úy đại nhân của tộc Sivu đang đứng lơ lửng trên không tại nơi cách nhóm La Trinh hơn 8.000 dặm. Hắn ta mặc một bộ quần áo trắng, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt, quanh thân tỏa ra khí tức mờ nhạt, trông không khác gì một vị công tử bước ra từ chuyện cổ tích. Trước mặt hắn, 8 hoang thần đã hóa thành người khổng lồ cao 7-8 ngàn mét vây quanh hắn ta. Bất ngờ thật, từ khi nào mà đám lâu la các ngươi lại có gan đến khu vực trung tâm đồng hoang vạn cổ để khai thác? Trương úy hỏi với giọng điệu thản nhiên. Mảnh đồng hoang vạn cổ này là nơi rèn luyện của hai tộc Sivu Hiên Viên, con cháu đệ tử nòng cốt của đôi bên sẽ tàn sát hoang thần ngoại tộc của đối phương tùy thích, còn tất cả hoang thần ngoại tộc muốn khai thác hoang cốt thì đều phải cẩn thận tránh nhóm người như Trừng Úy. Hiếm có hoang thần nào dám đến khu vực trung tâm hoang cốt, vì hành động đó chứng tỏ là họ muốn đi tìm đường chết. Dường như tiếm hoang thần này đã có chuẩn bị trước cho nên không hề bỏ chạy khi thấy Trừng Úy, trái lại còn kích hoạt sức mạnh hoang thần hồng phản công. Giết một đệ tử của tộc Sivu sẽ được 1 triệu miếng hoang cốt, còn có thể cấy 1 phần huyết thống hiên viên. Nói nhảm làm gì, mọi người chuẩn bị ra tay. Sắc mặt của đám hoang thần trở nên dữ tợn, trong mắt to lớn không che giấu nổi vẻ tham lam. Trương úy kinh ngạc, có thưởng thì sẽ có dũng phu xuất hiện, chẳng qua 1 triệu máng hoang cốt còn chưa đủ để đám hoang thần này bí quá hóa liều. Tuy nhiên cấy 1 phần huyết thống hiên viên thì lại quá cám dỗ rồi. Việc tu luyện trên thế giới này không đòi hỏi gì nhiều, điểm khác biệt lớn nhất chính là huyết thống. Huyết thống giúp người tu luyện mở ra thần thông huyết thống trong lúc hấp thu hoang cốt huyết thống, qua đó mà trở nên mạnh mẽ hơn hoang thần bình thường rất nhiều. Thế nhưng huyết thống là thứ bẩm sinh, vô số người nằm mơ cũng muốn thay đổi huyết thống của mình. Quả thực là một số tộc lớn có thể cấy huyết thống vào cơ thể các hoang thần khác, nhưng mà những tộc mong muốn đạt được sự thần huyết thì đâu có chịu cấy huyết thống tùy ý như vậy. Trong vô số năm qua, tộc Sivu chỉ cấy huyết thống cho hơn 10 ngoại tộc, hơn nữa những người này đều đã lập những công lao hiển hách cho tộc Sivu. Thử hỏi là tại sao Trừng Úy không ngạc nhiên trước phần thưởng của bộ tộc Hiên Viên lúc này? 8 hoang thần cùng lúc xông thẳng về Trừng Úy như 8 hòn núi. Vù, cơ thể to lớn vừa xông tới liền tạo thành từng đợt gió mạnh, đôi mắt Trừng Úy lóe sáng, gương mặt tươi cười ấm áp cũng đã biến thành lạnh nhạt. Hắn mau chóng lướt qua đám hoang thần trước mắt như một con cá linh hoạt. Trong tay bỗng nhiên có một thanh kiếm trúc xanh biếc. Sivu hoang thể, soạt. Sau khi kích hoạt sức mạnh hoang thần trong cơ thể, hình thể của Trừng Úy tăng vọt lên thành một người khổng lồ cao cả 10.000 mét. Thế nhưng hình dáng khổng lồ của hắn lại không giống với hoang thần bình thường. Phần vai của Trừng Úy có thêm một cái đầu lớn giống hệt như hắn, nhưng có vẻ tàn bạo hơn. Ngoài ra, một bên người hắn lại có thêm 1 đôi tay, 2 đầu 4 tay. Đây chính là thần thông huyết mạch của Sivu tộc. Nếu hấp thu đủ hoang cốt huyết thống thì có thể mọc ra 3 đầu 6 tay. Hơn nữa thanh kiếm trúc trong tay của Trừng Úy cũng lớn và dài ra đến 8.000 mét khi mà thân thể hắn biến thành khổng lồ. Các ngươi muốn chết? Trừng Úy thản nhiên nói. Một cái đầu của hắn vừa mở miệng thì cái đầu còn lại cũng há miệng. Một giọng nói lạnh nhạt phẫn nộ vang lên cùng lúc làm người ta cảm thấy vô cùng quái lạ. Trừng Úy vừa hóa thành hoang thần to lớn xong thì một đôi tay của hắn lập tức kéo một gã hoang thần. Cái tay thứ 3 cầm kiếm trúc cũng chém từ đỉnh đầu gã ta xuống. Soạt. Kiếm trúc cực kỳ sắc bén chém xuống người gã hoang thần. Trừng Úy không hề dừng lại mà xoay ngang rồi vung đấm đập bay 2 hoang thần khác, sau đó chuyển người vung kiếm trúc ra. Phập. Ánh kiếm màu xanh biếc lướt qua không gian 10.000 mét, đồng thời cũng lướt qua cái cổ của 3 gã hoang thần. 3 cái đầu to bị chém rụng lăn khỏi cổ các hoang thần đập xuống đất. Trương Úy đã tận dụng 2 cái đầu và 4 cánh tay của mình hết mức có thể, gần như làm cho người ta khó lòng đề phòng. 8 hoang thần cũng cao cỡ Trương Úy nhưng lại không hề có sức chống đỡ, cho nên đành phải lui về liên tục. Chỉ trong nhắm mắt thì 8 hoang thần đã bị hắn ta giết sạch, không biết lượng sức. 2 cái đầu của Trương Úy cùng lên tiếng, 4 con mắt nhìn vào 8 cái xác đang thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, Trương Úy cũng thầm tự hỏi tại sao bộ tộc Hiên Viên lại ra giá cao đến vậy để cho đám vô dụng này đi ám sát đệ tử của tộc Sivu. Lẽ nào bọn chúng định tuyên chiến toàn diện sao? Nghĩ đến đây, theo bản năng Trương Úy thoáng nhìn về phía tòa cốt tháp Thiên Nam ở xa xa. 2 gia tộc Hiên Viên và Sivu ân oán lâu đời. Hắn ta từng nghe người lớn trong tộc nói rằng ở tại thế giới mẹ, đôi bên cũng là mối quan hệ thủy hòa bất dung. Thế nhưng để mà sinh tồn trong cái thế giới này, bọn họ buộc phải buông xuống thù hận của gia tộc. Nguyên nhân tranh chấp cái mảnh đồng hoang vạn cổ này cũng bắt nguồn từ tòa cốt tháp Thiên Nam ấy. Lẽ nào bộ tộc Hiên Viên đã chuẩn bị xong và bây giờ định chuẩn bị là dùng toàn lực để chiếm lấy cốt tháp Thiên Nam hay là sao? Trong lúc Trương Úy suy tư thì một điểm đen nhỏ đột nhiên lao đến vùn vụt trước mắt hắn. Điểm đen đó dần to lớn hơn khi gần kề. Trương Úy cũng trông thấy thân hình của kẻ đã hóa thành người khổng lồ, cao hơn chục ngàn mét kia. Sức mạnh hoang thần của người đó vô cùng thuần túy, cả người còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Hiên Viên hoang thể. Khi trông thấy người khổng lồ không ngừng tới gần, Trương Úy lập tức cảnh giác, một tay cầm kiếm trúc, cơ thể hơi nghiêng về trước nhằm tạo thành tư thế phòng bị. Sau khi kích hoạt ra huyết thống hoang thần của bộ tộc Hiên Viên, bên ngoài cơ thể người sử dụng sẽ có một tầng sáng màu vàng nhạt. Chắc chắn là người này có huyết thống của Hiên Viên bộ tộc. Tám hoang thần bị giết chết trong nhấp mắt. Thiên tài Trương Úy mới nổi của tộc Sivu đúng là danh bất hư truyền. Người của tộc Hiên Viên ấy cười to. Trương Úy liếc nhìn đối phương rồi hừ lạnh. Nếu người muốn chiến đấu thì Trương Úy ta sẽ theo. Không biết người phái đám lâu la này ra trận là có mục đích gì? Kẻ kia cười khà khà. Bọn chúng chỉ giúp ngươi nóng người thôi, nếu đã thả ngươi vào mảnh đồng hoang vạn cổ này thì tất nhiên sẽ không để ngươi rời khỏi. Ý ngươi là gì? Trương Úy sầm mặt xuống. Đừng thấy bộ tộc Sivu và Hiên Viên tranh đấu kịch liệt tại mảnh đồng hoang vạn cổ này mà lầm, phần lớn người chết ở đây đều là những kẻ ngoại tộc đến đảo Hoang Cốt. Dù bọn họ có nhận được chuẩn nhập lệnh của tộc Sivu hay là tộc Hiên Viên thì kết cục cuối cùng đều trở thành con tốt thí cho con cháu hai tộc rèn luyện. Đệ tử nòng cốt của đôi bên không có giao tranh quá nhiều, thậm chí bọn họ còn cố ý tránh nhau để không xảy ra xung đột quá lớn. Tuy cho cùng bọn họ đều được bồi dưỡng bằng nhiều hoang cốt huyết thống cho nên chết đi một người, tức là phải chịu một phần thiệt hại không nhỏ. Do vậy Trương Úy vừa nghe lời nói của đối phương liền sinh ra một linh cảm không lành. Có lẽ Hiên Viên tộc đó cho rằng Trương Úy không thể sống sót cho nên cười hì hì nói. Rất đơn giản mà, hai bên tranh giành cốt tháp Thiên Nam đã lâu, cũng đã đến lúc bộ tộc Hiên Viên một ta vào ở trong đó. Các người có thể vào ở đó bằng cách giết ta sao? Có phải là quá đơn giản rồi không? Trương Úy cười lạnh. Thế giới này nó cạnh tranh quá khốc liệt, những gia tộc lớn được xếp trong bảng truyền thừa huyết thống đều có cường giả chấn thủ. Hai tộc Hiên Viên và Sivu lần lượt xếp là hàng thứ hai và thứ ba trên bảng, nhưng phía trên bọn họ còn có bộ tộc Nữ Hoa. Ngoài ra không chỉ có thế mà còn có nhiều bộ tộc khác xen lẫn vào đó. Nếu tộc Hiên Viên và Sivu thực sự tranh giành cốt tháp Thiên Nam đến mức một mất một còn, thì kết quả cũng là chai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Cả hai tộc đều không muốn những tộc khác có được cơ hội này, cho nên cũng chưa có một lần nào mà bung hết sức ra. Nếu tộc Hiên Viên và Sivu thực sự tranh giành cốt tháp Thiên Nam đến mức như vậy, thì những tộc khác mới là người hưởng lợi. Tộc Hiên Viên không thể vào cốt tháp Thiên Nam bằng cách chỉ giết mỗi mình Trừng Úy được. Đương nhiên có thể chứ. Kẻ của tộc Hiên Viên đó cười nói, chỉ cần giết mấy tên đệ tử trẻ tuổi nòng cốt của tộc Sivu bọn ngươi là bọn ta sẽ có khả năng giành được cốt tháp Thiên Nam. Ý của ngươi là gì? Trương Úy lúc này sầm mặt xuống. E là đệ tử Sivu như ngươi cũng chưa biết tộc Hiên Viên bọn ta và tộc bọn ngươi đã quyết định đánh cuộc với nhau. Hai bên sẽ tổ chức đánh võ đài cho nhóm hoang thần cấp trung ở dưới cốt tháp Thiên Nam. Người thắng sẽ được vào đó. Kẻ đó nói, nghe nói mỗi bên có thể phái ra 5 người, có điều chỉ e là Vệ Hạ xếp thứ 2 và Phong Long xếp thứ 4 trong ngưỡng nhóm người trẻ tuổi của tộc Sivu đã không còn mạng để tham gia nữa. Có lẽ Trừng Úy xếp thứ 3 cũng sắp mất mạng trong tay ta rồi đây. Hai chấm đen khác lại bay vụt tới trong tiếng cười điên cuồng của gã. Hình thể của hai điểm đen ấy nhanh chóng tăng cao, rồi cũng hóa thành hai hoang thần cao hơn chục ngàn mét, đồng thời bên ngoài cơ thể cả hai lóe lên ánh vàng, chứng minh thân phận của tộc Hiên Viên. Nghe nhịn được những gì gã ta nói, trong lòng Trừng Úy nổi sóng cuồn cuộn, hắn ta nhìn chằm chằm vào đối phương. Các người có thể giết chết Phong Long và Vệ Hạ sao? Năm người tài năng nhất trong thế hệ trẻ của tộc Sivu lần lượt là Mão Tuyết, Vệ Hạ, Trừng Úy, Phong Long, Đồ Bạch. Trong đó Vệ Hạ và Trừng Úy có quan hệ thân thiết, cũng thường luyện tập với nhau ở trên mảnh đồng hoang vạn cổ này. Ý của kẻ kia là Vệ Hạ đã bị đối phương hãm hại, từ hồi sau Trừng Úy có thể không hoảng hốt. Đến lúc này Trừng Úy cũng phần nào biết được ý đồ của đối phương. Tộc Sivu và tộc Hiên Viên vừa giao ước với nhau thì tộc Hiên Viên đã ra tay diệt trừ đi 2 trong số 5 người thuộc thế hệ trẻ tuổi của tộc Sivu với tốc độ nhanh nhất. Tộc Hiên Viên đang âm mưu làm suy yếu đi chiến lực và tinh nhuệ của tộc Sivu, qua đó mà nâng cao hy vọng chiến thắng cho tộc mình. Vệ Hạ đã chết, Phong Long cũng chết, bây giờ thì đến phiên hắn ta. Đúng là lòng dạ độc ác, Sau khi nắm rõ được tình hình, trong đầu Trừng Úy chỉ còn một chữ thôi: Tở Ôn Trôn sắc trốn. Ồ, cơ thể to lớn của hắn ta xoay về một hướng khác của đồng hoang vạn cổ vọt đi. Gã Hiên Viên tộc cười nhạt: Nếu ta đã đến thì không thể để ngươi trốn được. Dứt lời, cả ba cùng hùng hục đuổi theo Trừng Úy. Tất nhiên lúc này thì La Trinh không biết chuyện đang xảy ra trên đồng hoang vạn cổ. Hắn còn đang tập trung khai thác hoang cốt, hơn nữa cũng đã tích lũy được 30.000 miếng hoang cốt chỉ trong vài canh giờ. Với hiệu suất này thì một tháng hắn cứ vào đồng hoang vạn cổ vài lần thì có khi sẽ gom được hơn 100.000 miếng hoang cốt không chừng. Có trách mọi người lại sẵn lòng mạo hiểm để tiến vào đây. Ở chỗ này hiệu suất thu thập hoang cốt của hắn tăng lên vô số lần. Hắn chỉ cần hấp thu hết hơn 30.000 miếng hoang cốt này thôi là có thể hóa thân thành người khổng lồ cao khoảng 1.000 mét. Nếu như hắn duy trì suốt một tháng hiệu suất này thì sao? À, khi phóng ra thần niệm lần nữa, La Trinh bỗng nhận ra điều khác thường, trái tim hơi dao động. Hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh đặc biệt tỏa ra từ miếng hoang cốt dưới lòng đất, là huyết thống hoang cốt. La Trinh đã từng được thấy hoang cốt huyết thống một lần, cho nên biết hơi thở của nó khác với loại hoang cốt bình thường. Vèo, cơ thể hắn lóe lên rồi đào xuống. Miếng hoang cốt huyết thống này không vùi quá sâu, chỉ nằm cách mặt đất tầm khoảng 20 mét. La Trinh cẩn thận gạt xương, kéo miếng hoang cốt màu nâu rời khỏi đó. Ý thức của miếng hoang cốt này, La Trinh lập tức sinh ra cảm giác cực kỳ thân thiết khi chạm vào. Lẽ nào miếng hoang cốt này có ẩn chứa huyết thống của Sivu? La Trinh thầm kích động. Hắn có huyết thống Sivu, nhưng số hoang cốt huyết thống trên thế giới này quá ít. Hắn còn chưa gặp phải miếng hoang cốt huyết thống thứ hai nào sau khi đào được miếng đầu tiên, chứ đừng nói là có mang huyết thống Sivu gì đó. La Trinh kích động, vươn tay vuốt nhẹ lên bề mặt miếng hoang cốt, đồng thời dùng thần niệm rút một luồng sức mạnh hoang thần ra khỏi đó. Xoẹt, sức mạnh hoang thần màu nâu lặng lẽ hiển hóa rồi ngưng tụ thành hình dạng 3 đầu 6 tay. Đây rõ ràng là hình dạng của hoang cốt Sivu rồi. Đây cũng không phải lần đầu tiên La Trinh nhìn thấy hình dạng 3 đầu 6 tay này. Mặc dù cái bóng được hình thành từ luồng sức mạnh hoang thần màu nâu này rất nhạt, nhưng vẫn đủ để hắn khẳng định miếng hoang cốt này có ẩn chứa huyết thống Sivu. Tuy nhiên, việc tìm thấy một miếng hoang cốt huyết thống Sivu là chuyện tốt, song La Trinh vẫn cảm thấy lo âu. Hắn đã từng thay máu ở trong vũ trụ đại diễn nhằm để né tránh sự trừng phạt của bảng đá thống trị. Không biết là việc thay máu này có gây ảnh hưởng gì đến việc hấp thu hoang cốt huyết thống của mình không? Tôi thì cứ thử một lần là biết có ảnh hưởng hay không. Thế nhưng đồng hoang vạn cổ lại không phải nơi phù hợp để luyện hóa sức mạnh hoang thần. La Trinh bèn cất giấu miếng hoang cốt ấy vào nhẫn tu di. Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. La Trinh bèn nhảy lên khỏi hố, bây giờ mới trông thấy vô số âm nhân đang chạy như điên tới từ đằng xa, làm khói bụi cuồn cuộn bay lên. Đám âm nhân này nổi điên rồi sao? Nhị Tình ở cách đó không xa cũng ngạc nhiên nhìn chúng. Các hoang thần thường đến đồng hoang vạn cổ thì đều biết trên đó luôn tồn tại rất nhiều âm nhân, một thế lực lớn từng dẹt sạch tất cả âm nhân trên một mảnh đồng hoang vạn cổ, nhưng sau đó bọn chúng lại xuất hiện lần nữa với số lượng không nhỏ, giết không hết. Điều quỷ quái nhất là không ai biết làm cách nào mà đám âm nhân này sinh ra, không biết chúng chui ra từ đâu. May mà chúng chỉ có sức mạnh bình thường không gây trở ngại gì cho các hoang thần, nên mọi người cũng mặc kệ. Nhưng việc bọn chúng xông đến theo đàn như hôm nay thực sự là bất bình thường. Cút hết cho ta. Kế mình thấy đám âm nhân ảo đến bèn vung cây đinh ba cả 1.000 mét trong tay. Xoẹt. Trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn âm nhân đã bị cào nát thành từng mảnh. La Trinh khẽ cau mày trước cảnh tượng máu me này. Hắn không cảm nhận được ác ý từ bọn âm nhân, trái lại còn cảm thấy bọn chúng đang trốn tránh thứ gì đó. Ý nghĩ ấy vừa nảy ra trong đầu hắn thì một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trong làn khói bụi mù mịt, kế đó nện thẳng vào đầu La Trinh. Cú nện của người khổng lồ ấy chẳng khác gì quả núi đổ xuống. La Trinh đột nhiên trợn to con ngươi, xoay người nhảy lên không trung, vừa vặn tránh khỏi cơ thể khổng lồ kia. Đùng, người khổng lồ đập mạnh xuống đất rồi trượt đi mấy chục ngàn mét mới dừng lại được, đồng thời để lại một khe rãnh sâu cả 1.000 mét trên mặt đất. Là Trừng Úy. Lúc xoay người trên không trung, La Trinh không kiềm được quay đầu nhìn gương mặt người khổng lồ, sau đó phát hiện 2 đầu 4 tay của người này đều giống hệt như Trừng Úy, chẳng qua hiện tại cơ thể hắn đã đầy vết thương. Người đó là Trừng Úy công tử sao? Nhị Tình cũng kinh ngạc. Ai lại có khả năng làm Trừng Úy đại nhân bị thương chứ? Đế Minh trợn to mắt như quả chuông đồng. Tông Dịch nhìn khói bụi mờ mịt phương xa, sắc mặt liên tục thay đổi. Bên trong màn bụi kia hiện ra 3 bóng người cao cả 10.000 mét. 3 bóng người khổng lồ đó vượt qua khói bụi để lộ ra ánh sáng vàng phát sáng xung quanh cơ thể. Lúc này sắc mặt của Tông Dịch, Nhị Tình và Kế Minh đều trở nên hết sức khó coi. Bọn họ đào hoang cốt tại cái mảnh đất này quanh năm, cho nên biết rõ ánh sáng vàng là thiên phú thần thông đặc biệt trong huyết thống của bộ tộc Hiên Viên. Tà dĩ Tông Dịch luôn cẩn thận từng ly từng tí một, là cốt để tránh né những cường giả đó, bởi số lượng hoang thần chết trong tay bọn họ nhiều không đếm xuể. Hiện giờ Trừng Úy lấy một địch ba và đã bị trọng thương, nếu bọn họ mà bị cuốn vào trận chiến này thì nhất định là chết chắc. Bỏ cuộc đi, Trừng Úy, dù thế nào người cũng không thể rời khỏi đồng hoang vạn cổ này được. Người đàn ông trung niên đi đầu nói với vẻ thản nhiên. Trừng Úy xoay người ngồi dậy, vừa lau vết máu nơi khóe môi, vừa nhìn chằm chằm vào ba gã hoang thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Các người không sợ tộc Sivu ta phát động chiến tranh sao? Người trung niên kia cười hả hả. Chiến tranh? Trừng Úy, ngươi cũng đề cao bản thân ngươi quá rồi, ngươi chỉ là một tên hoang thần cấp trung trong tộc Sivu mà thôi. Tộc Sivu sẽ phát động chiến tranh vì ngươi chắc. Hiện giờ tình thế vô cùng vi diệu. Ngoài ba tộc lớn là Nữ Hoa, Hiên Viên và Sivu, thì tộc Đế Tuấn xếp thứ tư cũng bắt đầu trộn rộn. Cường giả thực sự của các tộc đều ẩn trong cốt tháp, hiếm khi tạo ra động tĩnh gì. Tuy nhiên Trừng Úy là người nổi bật trong lứa trẻ, nhưng tộc Sivu sẽ không gây chiến vì hắn ta, lỡ chết rồi thì thôi. Huống hồ mảnh đồng hoang vạn cổ này là nơi rèn luyện của đệ tử hai tộc Sivu và Hiên Viên, chết ở tại đây cũng là chuyện bình thường. Vẻ tuyệt vọng hiển hiện trong con mắt của Trừng Úy, xem ra mảnh đồng hoang vạn cổ này lại là mồ chôn xương của hắn ta. Người trung niên ra vẻ đại cuộc đã định, ánh mắt lại lướt qua đám người La Trinh. Tông Dịch, Nhị Tình và Kế Minh đều run rẩy, một lòng chỉ muốn tìm cơ hội bỏ trốn, bọn họ tuyệt đối không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa hai tộc, nhưng mà ba người kia sẽ buông tha cho họ sau. La Trinh thì đứng yên trên không trung, hắn đang nhẩm tính, thiệt hơn. Tuy hắn không rõ lai lịch của bộ tộc Sivu trong thế giới này, nhưng thông qua pho tượng Sivu trong cung điện mặt trời hắn có thể đoán là họ đồng tộc với mình. Hắn cứu Trừng Úy tức là tạo cơ hội cho mình gia nhập vào tộc Sivu. Thế nhưng ba hoang thần của Hiên Viên tộc không hề kém cỏi, đây là một sự mạo hiểm rất lớn. Lầu Cát, người đi giết mấy tên không liên quan kia, ta và Vu Mã Mặc sẽ giải quyết Trừng Úy, người trung niên phân phó. Ông ta vừa dứt lời thì Tông Dịch, Nhị Tình và Kế Minh đều biết đây là lời tuyên án tử hình cho mình. Chẳng qua những người liều mạng như họ sẽ không ngồi yên chờ chết. Người trung niên vừa nói xong thì ba người đã biến thành người khổng lồ cao 7-8 ngàn mét, hồng liều chết một trận. La Trinh không có kích hoạt sức mạnh hoang thần mà dùng chân nguyên truyền giọng mình vào tai của Trừng Úy, Nhị Tình, Kế Minh và Tông Dịch. Trừng Úy, người kéo chân hai người kia một lát, ta sẽ sử dụng lực lượng linh hồn áp chế tên Lâu Cát đó. Ba người các ngươi cùng ra tay giết chết gã, một tên chết thì sẽ dễ dàng hơn. Còn người Trung Úy đều lộ vẻ quái lạ vì bỗng nhiên nghe thấy giọng của La Trinh. Hầu hết người trên thế giới này đều tu luyện hoang thần là vì hoàn cảnh ép buộc. Kết quả hoang thần đều có một điểm thiếu hụt là linh hồn không đủ mạnh. Cũng may mà lực lượng linh hồn của mọi người đều không mạnh, cho nên lúc các hoang thần chiến đấu với nhau không cần phải đắn đo về nhược điểm ấy. Vì thế bọn họ không dám tin câu nói đột ngột của La Trinh, chẳng qua bọn họ cũng không còn thời gian suy tính. Người trung niên kia và Vu Mã Mạc mà ông ta nói đã xông về phía Trừng Úy, Trừng Úy cũng lùi về sau theo bản năng. Cùng lúc đó Lâu Cát hướng thẳng về phía Kế Minh ở trước nhất như một con thú hoang cường tráng với nét mặt hưng phấn, còn La Trinh cả duy nhất chưa kích hoạt sức mạnh hoang thần ở đây đã bị Lâu Cát xem như ruồi muỗi bỏ qua. Con muỗi La Trinh bay lượn trên không trung, hai mắt tập trung lại, hai loại ánh sáng trên thời ảnh kiếm bắt đầu đan xen, hắn lại bắt đầu dùng chân nguyên chuyển âm lần lại nữa. Chính là lúc này, tất cả ra tay. Bọn Kế Minh, Nhị Tình có thể hóa thân thành người khổng lồ cao 7-8 ngàn mét nên cũng miễn cưỡng xem là hoang thần cấp trung. Song nếu như so sánh sức mạnh của bọn họ và hoang thần có huyết thống thì phải nói rằng là hai loại này khác nhau một trời một vực. Thông thường thì bọn họ chỉ có thể bị tàn sát. Kế Minh cũng coi như một người dũng cảm, y không lùi lại mà vác cây đinh ba trên vai, cắn răng, đứng tại chỗ đối với Lâu Cát của tộc Hiên Viên. Còn Tông Dịch, ông ta cũng là phải liều mạng nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định nhằm chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào. Khi nghe lời nói của La Trinh, Kế Minh bất chấp tất cả hét to, gần như kích hoạt toàn bộ sức mạnh hoang thần của mình, y nhảy lên, cây đinh ba trong tay nhắm ngay cái đầu của Lâu Cát. Cùng lúc đó thì Nhị Tình cũng nghiêng người, một thanh đoản kiếm xuất hiện trong tay. Tuy tên của nó là đoản kiếm nhưng vì nó là vũ khí của người khổng lồ cho nên thân kiếm cũng phải dài cả ngàn mét. Hai tên lâu la mà cũng dám phản kháng. Lâu Cát trông thấy cười lên điên cuồng. Đám hoang thần này đều là đối tượng bị tộc Hiên Viên của bọn họ hành hạ, dù nhiều đến đâu cũng chỉ là lũ ô hợp mà thôi. Lâu Cát giờ đã đặt bọn ô hợp này vào trong mắt bao giờ đâu. Cả người gã tỏa ránh vàng lấp lánh, tay phải không những không né tránh mà vươn ra nhằm đoạt lấy đinh ba của Kế Minh. Thiện ác cuồng loạn, đôi mắt La Trinh lóe sáng, linh hồn lực lượng hùng mạnh đẩy thừa ảnh kiếm đi. Đòn tân kích linh hồn ẩn chứa chân ý của đạo hướng thẳng đến Lâu Cát. Bịch. Lâu Cát bỗng cảm thấy choáng váng như bị búa tạ đập trúng đầu, ý thức của gã vô cùng hỗn loạn, cơ thể đứng ngây ra như một tên ngốc. Đập chết ngươi! Kế Minh thấy thế liền biết cơ hội tuyệt vời đã đến, tuy không rõ La Trinh làm cách nào, nhưng y quyết không nương tay. Đình bà to lớn đập vào đầu của Lô Cát, keng. Sau tiếng động giòn vang, thanh đình bà đã đập trúng đỉnh đầu gã, ánh vàng trên đầu gã chợt tỏa ra chói lóa, ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ của Kế Minh. Chết! Nhị Tình ở bên cạnh cũng giơ thanh kiếm ngắn đâm vào phần xương sườn của Lô Cát, keng. Ánh vàng quanh thân Lô Cát tựa như một bộ áo giáp đào thường bất nhập, do nó cản trở cho nên đoạn kiếm sắc bén không thể đâm vào cơ thể gã. Nhị Tình không cam lòng xoay người đâm lần nữa, keng keng. Nàng tấn công vào chỗ hiểm liên tục nhưng đều bị ánh vàng ngăn trở. Kế Minh cũng nhân cơ hội vung đình bà mấy lần, chẳng qua không thể phá nó. Trương Úy đang né tránh sự đuổi giết của hai người hiên viên bên kia cũng trở nên lo lắng trước cảnh tượng ấy. Thanh niên kỳ quái kia đã làm được, nhưng những hoang thần đó còn chẳng thể phá vỡ nổi hiên viên hoang thể của Lâu Cát, đúng là lãng phí cơ hội tốt. Tiếc là hắn bây giờ bản thân còn lo chưa xong, cho nên không thể rảnh tay đánh chết Lâu Cát được. Lâu Cát đã trúng đòn tấn công linh hồn của La Trinh, đầu óc hỗn loạn. Khi gã vừa khôi phục được một phần ý thức, trên gương mặt đã hiện rõ vẻ phẫn nộ cho đến vặn cả vẹo. Gã ta đường đường là người của hiên viên tộc mà lại bị đám hoang thần không có cơ sở này thay phiên ra tay như vậy. Nếu không có hiên viên hoang thể nổi tiếng với khả năng phòng ngự, thì giờ gã đã phơi thay tại đây. Thật, hai tay Lô Cát vươn ra nhanh như chớp, thoáng chốc đã kéo được cây đinh ba của Kế Minh bằng một tay, tay còn lại chộp lấy cổ của Nhị Tình. Sức mạnh hoang thần trong người gã bùng nổ, nhấc cả người Nhị Tình lên, làm hai chân nàng rời khỏi mặt đất. Con nhỏ này, người to gan lắm, Lâu Cát cười gần. Nhị Tình nắm chặt tay của Lâu Cát, cơ thể không ngừng giãy giụa, miệng không nói ra lời. La Trinh thấy Lâu Cát sắp bóp nát cổ của Nhị Tình thì lặng lẽ trôi lơ lửng trong đầu của Lâu Cát. Cùng lúc đó Lâu Cát chợt nghe thấy một giọng nói nhỏ như muỗi vang lên bên tai của mình. Ai, đánh đấm cả nửa ngày cuối cùng vẫn phải để mình ra tay. Lâu Cát nhướng mày bỗng nhớ ra còn một tên ở bên kia không kích hoạt sức mạnh hoang thần mà bay qua bay lại như con ruồi con muỗi. Đừng nói tên đó chính là người thực hiện đòn tấn công linh hồn vừa rồi nha. Ngay khi nghĩ ấy nảy ra trong đầu, Lâu Cát cảm nhận được một loại khí thế đặc biệt bộc phát ra. Gã ta lại bị một cây búa vô hình đập trúng đầu, linh hồn trở nên hỗn loạn đến nỗi không thể nào suy nghĩ được. Một tay La Trinh nắm vào chuôi Thừa Ảnh kiếm, tay còn lại nhẹ nhàng nâng mũi kiếm lên. Ý thức của mấy trăm loại thần đạo ở thế giới trong cơ thể hắn lần nữa dung hợp lại, dung đạo kiếm, chém. So với cơ thể to lớn của Lâu Cát thì La Trinh chẳng khác nào con muỗi, còn đường kiếm ánh vàng dài đến cả ngàn mét được chém ra từ dung đạo kiếm của La Trinh cũng chỉ như một sợi tơ mảnh mà thôi. Tuy nhiên sợi tơ hình trăng non ấy lập tức phát ra tiếng kêu chói tai khi vừa tiếp xúc với là ánh sáng vàng bảo hộ trên người của Lâu Cát, từng tiếng vang soàn soạt là nổi lên như là tiếng cắt xé vào trong vải vóc. Ánh sáng vàng ngoài thân của Lâu Cát chợt chói lòa lập lòe, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu tan vỡ. Rắc, một tiếng động như ngói lưu ly bị đánh vỡ vang lên khi sợi tơ mảnh tiếp tục cắt về phía trước. Ánh sáng vàng bao phủ quanh người Lâu Cát tan vỡ, sợi tơ ấy cũng lao về phía cổ gã. Sau đó La Trinh thậm chí còn chẳng buồn kiểm tra xem Lâu Cát chết chưa, mà lao thẳng đến chỗ Trừng Úy. Hắn không muốn sử dụng dung đạo kiếm trước mặt người lạ, cho nên mới hy vọng Kế Minh và Nhị Tình phối hợp giết chết Lâu Cát. Nào ngờ sự chênh lệch sức mạnh giữa hoang thần bình thường và hoang thần có huyết thống lớn đến vậy. Lâu Cát đứng yên đó mà cả hai lại không thể làm gì, bởi vậy La Trinh bất đắc dĩ phải tự mình ra tay. Nhị Tình nhận ra cái tay bóp cổ mình dần mất sức, vội đẩy nó ra lui về mấy bước, sau đó nhìn ngơ ngác, Lâu Cát vẫn đứng yên. Kế Minh và Tông Dịch cũng có phản ứng tương tự, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện vừa xảy ra. Chỉ chốc lát sau, cái cổ của Lâu Cát hình thường đường cắt máu rõ rệt, cái đầu to dần nghiêng rồi lăn xuống đất. Đến giờ bọn họ mới hiểu La Trinh đã giết chết Lâu Cát bằng chính sức mình, thậm chí hắn còn chưa hóa thành hoang thần. Tên kia, hoàn toàn không dựa vào sức mạnh hoang thần, Kế Minh kích động. Nhị Tình bình tĩnh hơn y nhưng phần ngực của nàng cũng phập phồng liên tục, làm hai quả bưởi nhấp nhô lên xuống. Dù sao thì nàng ta cũng vừa đi qua cửa âm phủ. Nàng thì thào nói, đồng thời nhìn La Trinh bằng ánh mắt phức tạp. Ta chưa từng nghe nói người tu luyện chân thần lại có sức mạnh lớn đến chừng đó. Tông Dịch thì đột nhiên hít vào một hơi khí lạnh, giờ mới hiểu không phải do mình sơ ý cho nên La Trinh mới đâm cổ mình thành công. Nhờ La Trinh nương tay cho nên mình mới có thể sống đến bây giờ. Thật đúng là hú con nhà bà vía. Nếu thực sự lúc đó sau khi hắn buông ra mà mình tấn công thì... Ở dưới đòn tấn công phối hợp của hai kẻ hiên viên tộc là tên Trung Niên và Vu Mã Mạc, Trương Úy buộc phải lui về liên tục. Người Trung Niên ỉ vào ánh sáng vàng quanh thân nện một quyền lên người Trương Úy. Trương Úy phải liên tục lui về 7-8 bước, mỗi lần dẫm chân xuống mặt đất lại xuất hiện một cái hố, đồng hoang vạn cổ cũng rung chuyển theo. Thân hình của hắn vừa ổn định thì Vu Mã Mạc đã đuổi kịp. Cũng may Trường Úy có hai đôi tay, trong đó một tay cầm kiếm trúc đột nhiên vung lên, một đường ánh kiếm màu xanh chém ra, chắn ngang trước người Vu Mã Mạc. Vu Mã Mạc có phần kiêng kỵ ánh kiếm màu xanh biếc này, chỉ sợ nó là phương pháp duy nhất xuyên thấu được qua hoan thể của Hiên Viên, nên gã chỉ có thể né tránh. Nhưng vừa ép lui Vu Mã Mạc, tên trung niên lại ép tới, hai người luân phiên ra trận, làm Trường Úy không có sức đánh trả, thậm chí hắn còn không có thời gian để quan tâm chiến cuộc bên phía La Trinh. Ban nãy La Trinh sử dụng công kích linh hồn làm nhiễu loạn linh hồn của Lâu Cát, điều này làm trong lòng hắn dâng lên một chút hy vọng. Đáng tiếc thực lực của những tên hoang thần khác quá kém, căn bản không cách nào phá được hiên viên hoang thể của Lâu Cát, một chút hy vọng vừa dâng lên lập tức tan biến. Đợi khi Lâu Cát diệt sạch những hoang thần kia, ba người cùng tấn công một người thì hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, trong lòng Trường Úy dâng lên một chút cảm xúc bi thương. Chết trên cánh đồng hoang vạn cổ này, hắn thực sự không cam lòng. Nếu có thể tranh thủ lấy được thêm vài miếng hoàng cốt huyết thống nữa, hắn có thể có tư cách trở thành người đứng đầu trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi. Trong lòng tuyệt vọng, ngay cả ý chí chiến đấu cũng dần tiêu tan. Nhìn thấy người trung niên kia lần nữa xông về phía mình, thậm chí hắn còn nảy lên ý định từ bỏ chống cự. Đúng lúc này, một luồng chân nguyên chuyển âm vang lên bên tai hắn. Trường Úy, ta làm nhiễu loạn tâm thần hai người này, ngươi tìm cơ hội giết họ. Cái gì? Hai mắt Trường Úy sáng bừng lên, ánh mắt chuyển động, thấy La Trinh đang ở cách đó vài trăm trượng. La Trinh vẫn chưa sức phát động sức mạnh hoang thần thì trông chỉ như một con ruồi nhỏ vo ve trên không trung. Tuy khó thấy là thế, nhưng trong mắt Trường Úy lại nghiễm nhiên biến thành cọng rơm cứu mạng. Đoạt. Một tay Trường Úy tóm chặt kiếm trúc, đối mặt với đòn tấn công như lôi đình của người trung niên, hắn ngã ngửa ra sau, đưa một cánh tay lên che trước ngực. Bình! Người trung niên nện thẳng một quyền vào cánh tay hắn, răng rắc. Cánh tay kia lập tức bị bẻ thành một góc 90 độ, bị người trung niên kia đập gãy bằng một quyền. Uy thế lớn nhất của Sivu hoang thể là có thể mọc ra ba đầu sáu tay, hơn nữa cơ thể cũng rắn chắc hơn hoang thần bình thường rất nhiều. Sau khi bị thương cũng nhanh chóng lành lặn lại. Ngược lại thì hiên viên hoang thể có lực phòng ngự gần như biến thái. Trường Úy vừa hy sinh cánh tay của mình liền chợt xoay người, kiếm trúc trong tay quét thành một đường vòng cung dài hơn ngàn trượng. Kiếm này của hắn là nhắm thẳng đến Vũ Mã Mạc. Định liều mạng sao? Đáng tiếc mạng của ngươi đã không còn giá trị, không đổi được tính mạng của bất cứ kẻ nào. Gã trung niên cười gằn, nhát kiếm này của Trường Úy chém về phía Vu Mã Mạc, bản thân thì để lộ rất nhiều sơ hở. Người trung niên hoàn toàn có năng lực giết chết Trường Úy trước lúc hắn chém trúng Vu Mã Mạc. Trên mặt Vu Mã Mạc cũng hiện lên nụ cười lạnh. Trường Úy này buông xuôi thật rồi, tiêu kiếm vụng về như vậy căn bản không thể chém được gã. Thế nhưng vào lúc này, người trung niên và Vu Mã Mạc đột nhiên cảm nhận được có một luồng ánh sáng lóe lên nơi khóe mắt. Hai người nhau mắt nhìn lại thì thấy được La Trinh nhỏ như con muỗi. Cả hai đều sửng sốt, không ai trong hai người họ ngờ rằng La Trinh vẫn còn sống. Sau khi Lâu Cát ra tay thì họ cũng lười quan sát. Thân là người hiên viên tộc, giải quyết bốn tên hang thần là chuyện quá sức đơn giản với Lâu Cát. Trong khoảnh khắc nhìn thấy La Trinh, bọn họ không nghĩ Lâu Cát đã chết, mà kinh ngạc vì cho rằng La Trinh lại có thể thoát khỏi tay gã. Nhưng suy nghĩ vừa nảy lên thì trong đầu họ đột nhiên thấy La Trinh dùng thừa ảnh kiếm quét ngang một cái, vù. Hai, màu kiếm chợt lóe lên, người trung niên và Vu Mã Mạc tức khắc cảm nhận được có một cây chùy lớn đập vào gáy mình, đặc biệt là Vu Mã Mạc như phản xạ có điều kiện, gã ôm đầu phát ra tiếng hét điên cuồng. Răng rắc, thanh kiếm của Trường Úy đang trên đà chém về phía Vu Mã Mạc, nếu không phải bị bọn họ bị công kích linh hồn thì người trung niên có thể nhẹ nhàng chặn lại, nhát kiếm này một cách nhẹ nhàng, còn Vu Mã Mạc còn có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng vì có công kích linh hồn cho nên tình huống hoàn toàn thay đổi. Kiếm trúc chém trúng vào vầng sáng quanh thân Vu Mã Mạc khiến nó lập tức vỡ thành mảnh vụn. Kiếm thứ nhất chém nát vầng sáng, kiếm thứ hai của Trường Úy tức khắc theo tới. Kiếm này nhắm thẳng vào ngực Vu Mã Mạc, sau một tiếng phập, kiếm trúc vừa mới đâm vào phân nửa, Trường Úy liền cong người rồi hất kiếm lên, chém đầu Vu Mã Mạc thành hai nửa. Sau khi giải quyết xong Vu Mã Mạc, Trường Úy lại vung kiếm đâm về người trung niên. Tuy ông ta đã bị La Trinh công kích linh hồn nhưng tốc độ khôi phục ý thức cực nhanh, không quá nửa hơi thở, hai mắt đã sáng lên trong tỉnh táo. Thấy Vu Mã Mạc bị chém chết, ông ta hốt hoảng không thôi. Trong thế giới này, rất ít hoang thần có thể sử dụng công kích linh hồn, đương nhiên ngoại trừ các cường giả chân chính trong các đại gia tộc, bởi vì những cường giả kia không được sinh ra ở tại thế giới này. Thằng nhóc kia chỉ là một hoang thần mới chập chững vào đời, sức mạnh hoang thần trong cơ thể không đậm, sao lại bộc phát ra công kích linh hồn mạnh mẽ đến vậy? Tuy trung niên kia vừa kinh sợ nhưng suy nghĩ của ông ta xoay chuyển rất nhanh. Chỉ cần giải quyết thằng nhóc này thì Trường Úy không phải đối thủ của ông ta. Chợt thấy ông ta bước sang phải một bước, thân thể khổng lồ lộn một vòng trên không rồi lao thẳng tới chỗ La Trinh. Cẩn thận, thế vậy Trường Úy cũng lên tiếng nhắc nhở. La Trinh lơ lửng trên không trung, nhìn thân hình khổng lồ cao hơn ngàn trượng của người trung niên đang lăn đến đây chẳng khác nào một hòn núi đang vồ tới, nhưng vẻ mặt hắn không chút hoang mang, cờ ảnh kiếm trên tay lóe lên ánh kiếm đan xen vào nhau, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười mỉm. Người trung niên lại bị công kích linh hồn một lần nữa, thân thể đang lăn tròn của ông ta mất thăng bằng nện xuống mặt đất. Cơ hội hiện ra trước mắt, Trừng Úy đã trải qua hàng trăm cuộc chiến sao có thể bỏ qua. Hắn phi thân lên, hai tay nắm lấy kiếm trúc, nhân lúc người trung niên còn chưa khôi phục ý thức, kiếm trúc trong tay đã từ trên đâm xuống xuyên thẳng qua. Phập, kiếm này đóng đinh đầu của người trung niên lên mặt đất, thân thể của trung niên còn dãy giụa theo phản xạ có điều kiện rồi cuối cùng bất động. Trừng Úy cầm kiếm trúc thật chặt mà sắc mặt còn chưa hết căng thẳng. Sau khi người trung niên này chết đi, sức mạnh hoang thần trong cơ thể ông ta bắt đầu tiêu tán, thân thể như ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này Trừng Úy mới rút thanh kiếm trúc ra, mặt mày mừng rỡ vì tìm được đường sống trong cõi chết, hai mắt nhìn chằm chằm vào La Trinh, hiện lên vẻ phức tạp. Trừng Úy không ngờ rằng mình có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, bởi vì đối với hắn ta đây gần như bước đường cùng, nhưng chỉ vài hơi thở ngắn ngủi từ sau khi La Trinh xuất hiện, mọi thứ đều đảo ngược. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần. Cảm ơn. Vẻ mặt của Trừng Úy đầy chân thành chắp tay nói với La Trinh. Trừng Úy ta nhất định ghi khắc ơn cứu mạng lần này. La Trinh chỉ cười nhẹ một cái. Nếu ta không ra tay, bọn họ giết ngươi xong cũng đuổi giết ta. Cứu ngươi cũng là cứu chính mình, không cần quá để bụng. Trừng Úy lắc đầu. Cái này đâu có giống, nếu không có ngươi, ta căn bản không cách nào giết chết họ. Ồ, lúc này Nhị Tình, Tông Dịch và Kế Minh cũng khôi phục hình trạng vốn có đi sang bên này. Trừng Úy đại nhân, ngài không sao chứ? Trừng Úy đại nhân bị ba người của Hiên Viên tộc truy sát, vậy mà có thể lấy một địch ba, cho rằng trong lớp trẻ tộc Hiên Viên không ai địch nổi. Khắp mặt Tông Dịch đều là vẻ nịnh nọt. Trong mắt của Tông Dịch thì Trừng Úy chính là quý nhân trên cao không thể với tới. Bây giờ bọn họ có một lần chung hoạn nạn, đương nhiên ông ta phải nắm lấy cơ hội, làm thân với quý nhân này, thậm chí là ngày sau còn có cơ hội tiến vào cốt tháp, gia nhập vào tộc Sivu, cũng là chưa biết chừng. Không ai có thể nói trước được chuyện tương lai. Biết đâu, sau lần này. Nhị Tình và Kế Minh nghe được lời nịnh nọt nộ liễu như vậy thì lông mày nhíu chặt lại. Chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn ra được mấu chốt trận chiến này chính là La Trinh. Nếu không nhờ hắn thi triển công kích linh hồn quá mạnh mẽ, thì bây giờ đừng nói là Trừng Úy mà tất cả bọn họ đều đã biến thành xác chết. Nhưng Tông Dịch này vì nịnh bợ Trừng Úy mà há mồm nói bậy. Trừng Úy thờ ơ liếc nhìn Tông Dịch một cái, trong mắt hắn ta thì những hoang thần này chỉ là một đám đẳng cấp thấp. Tông Dịch này lại càng giống như một tên hề nhảy nhót. Và nãy hắn ta nhìn thấy Nhị Tình và Kế Minh còn ra sức đánh trả, nhưng tên khốn này lại đứng xa xa, rõ ràng là không có ý định ra tay. Trừng Úy cũng không bắt buộc những người này nhất định phải cứu mình, dù sao người ta cầm chuẩn nhập lệnh đi thu gom hoang cốt, không có nghĩa vụ phải cứu người trong tộc Sivu. Nhưng cái tên này đã chẳng làm gì, bây giờ còn chạy tới bắt quàng làm họ thì thật đáng ghét. Trừng Úy không thèm để ý Tông Dịch, thân là con em nòng cốt của tộc Sivu, đương nhiên hắn biết rõ bí mật trong cốt tháp. Tuy trong thế giới này tồn tại rất nhiều hoang thần, nhưng 3 năm sau, dưới sự chọn lọc của ánh sáng phán xét, những người này đều chết sạch. Đáng tiếc đại đa số người không hề biết tử vong đang tới gần. Không thể trong cánh đồng hoang vạn cổ này nữa, tộc Hiên Viên đã ra tay trên diện rộng, trở nên vô cùng nguy hiểm. Người có rời đi cùng ra không? Trừng Úy nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. Hắn ta không muốn bỏ lỡ một người như vậy, hắn nhất định phải tiến cử người này, bởi vì La Trinh hoàn toàn đủ tư cách gia nhập cốt tháp. Không ngờ La Trinh lại lắc đầu. Ta còn muốn đào hoang cốt, ngày sau có thể ta sẽ tìm ngươi. La Trinh cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiến vào Sivu tộc, nhưng hắn vất vả lắm mới đào được vào trong cánh đồng hoang vạn cổ này, đến bây giờ mới đào được có 2 miếng hoang cốt huyết thống, vậy mà bảo hắn phải rời đi thì hắn đúng là không tình nguyện. Đào hoang cốt, Trừng Úy mỉm cười, ta có thể tặng ngươi 1 triệu miếng hoang cốt. Đối với Trừng Úy thì 1 triệu miếng hoang cốt không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng không đến mức là hắn không bỏ ra được. Nhân vật như hắn ta ghét nhất là nợ ân tình. Nếu La Trinh bằng lòng nhận lấy hoang cốt này thì tốt xấu gì coi như đáp trả ơn cứu mạng. 1 triệu hoang cốt, lông mày La Trinh nhướng lên. Số lượng hoang cốt như vậy quả thực khiến hắn động lòng, nhưng hắn vẫn từ chối. Thứ nhất, La Trinh cảm thấy cứ thế mà nhận thì hơi ngại. Thứ hai, dựa vào hiệu suất đào bới của hắn gom góp 1 triệu miếng hoang cốt trên đồng hoang vạn cổ này cũng chẳng có gì khó khăn. Quan trọng hơn cả là La Trinh cần có hoang cốt huyết thống kìa. La Trinh từ chối khiến cho Trừng Úy hơi thất vọng, nhưng suy nghĩ lại sức mạnh chủ yếu của người này đến từ linh hồn bản thân, chỉ cần không bị hoang thần hùng mạnh đồng loạt tấn công thì hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Dù sao người này cũng cầm chuẩn nhập lệnh của tộc Sivu, hắn ta phải trở về trong tộc bẩm báo chuyện này cho trưởng bối, sau đó có muốn tìm La Trinh thì cũng không khó. Trước lúc rời đi, Trừng Úy thu hết mọi thứ trên thân 3 người Hiên Viên tộc, hắn chọn lựa ra vài vật chia cho La Trinh. Cuối cùng nghe Nhị Tình và Kế Minh báo danh, rồi nói, lần này số lượng hoàng cốt ba người các ngươi đào được, không cần phải chia lại cho tộc Sivu, ta sẽ giúp các ngươi nói vài câu. Hoàng cốt đào được từ cánh đồng vạn cổ này phải chia lại một nửa. Trước đây đã từng có vài người không cam lòng phân chia, sau đó tộc Sivu thẳng tay phái cường giả đánh chết, cho nên hiện tại không ai dám làm trái quy tắc. Nhị Tình và Kế Minh mừng rỡ ra mặt, La Trình chỉ khẽ mỉm cười. Tông Dịch đứng một bên thì có sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người mà Trừng Úy nói là La Trinh, Nhị Tình và Kế Minh hoàn toàn không có hắn ta. Trừng Úy hơi đâu mà quan tâm tới suy nghĩ của Tông Dịch thế nào. Sau khi nói từ biệt với La Trinh, thân hình hắn lao vút lên, bay ra ngoài đồng hoang vạn cổ. Các ngươi còn ở đây đào hoang cốt sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào Nhị Tình mà hỏi. Thực ra thì trải qua trận chiến này, Nhị Tình cũng hơi khiếp sợ rồi. Nàng ta vốn là có dự định bỏ cuộc giữa chừng, nhưng lại nghe Trừng Úy ngỏ ý lần này không cần phân chia lại cho tộc Sivu, cho nên đương nhiên nàng phải nắm chắc cơ hội. Dù sao bây giờ đào được một miếng hoang cốt thì bằng với hai miếng trước đây. Quan trọng nhất là thực lực mà La Trinh thể hiện làm Nhị Tình có cảm giác an toàn. Nàng ta đã nhìn thấy rõ ràng La Trinh hoàn toàn dựa vào năng lực của mình chém giết Lâu Cát. Tuy Trừng Úy đã giết chết hai hoang thần của tộc Hiên Viên, nhưng cũng phải nhờ vào năng lực linh hồn của La Trinh áp chế mới làm được. Nói cách khác là nếu không có Trừng Úy, rất có thể La Trinh sẽ dựa vào thực lực bản thân chém sạch những hoang thần này. Có một cường giả trâu bò chó ngựa như vậy đi bên cạnh cùng đảo hoang cốt, gần như nàng có thể tung hoành ngang dọc trên cánh đồng vạn cổ. Nàng ta không tin là tộc Hiên Viên sẽ vì bọn họ mà phái người lợi hại hơn tới đây. Trong bốn người chỉ có một mình Tông Dịch là dầu dĩ không vui. La Trinh, Nhị Tình và Kế Minh thì bắt đầu hùng hục đảo bới hoang cốt với khí thế ngất trời. Chuẩn nhập lệnh do tộc Sivu ban hành có thời hạn, tấm chuẩn nhập lệnh của bọn họ có thời hạn là 18 ngày. Ngày đầu tiên La Trinh thu hoạch được khoảng hơn 10.000 miếng hoang cốt, cũng đào được 2 miếng hoang cốt huyết thống Sivu. Mấy ngày kế tiếp vận may của hắn vẫn tiếp tục kéo dài. Mặc dù ngày thứ 2 không đào được huyết thống, nhưng hắn lại đào được một khối hoang cốt cao hơn 20 mét, điều này khiến cho Nhị Tình hâm mộ không thôi. Ngày thứ 3 La Trinh đào được 3 miếng hoang cốt huyết thống, nhưng trong đó lại không có cái nào có huyết thống Sivu. Có lẽ vì Hiên Viên tộc tìm cách tranh đoạt cốt tháp Thiên Nam, nên trong khoảng thời gian này đồng hoang vạn cổ sóng yên biển lặng, nhưng hoang thần ở đây cũng thu nhặt hoang cốt khá thuận lợi. 18 ngày sau thì trong tay La Trinh đã tích lũy được gần 200.000 miếng hoang cốt, ngoài ra còn thu được 7-8 loại hoang cốt huyết thống, cộng lại cũng gần vài chục miếng. Tuy điều duy nhất khiến hắn cơ cảm thấy buồn bực chỉ là có được có 4 miếng hoang cốt có huyết thống Sivu, Nhị Tình và Kế Minh cũng thắng lợi trở về. Còn Dịch Tông có lẽ do tâm lý cảm thấy không được công bằng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn rầu rĩ không vui, cho nên đã rời khỏi đồng hoang vạn cổ mà không thông báo cho đám người kia. Rời khỏi đồng hoang vạn cổ, đoàn người La Trinh trở về cứ điểm. Dựa theo quy tắc, những hoang thần này phải đưa toàn bộ hoang cốt đảo được đi kiểm tra, sau đó để Sivu tộc lấy đi một nửa thì mới có thể rời khỏi. Bọn họ sử dụng một loại bí pháp dùng để thăm dò số lượng hoang cốt mà các hoang thần đào được, cho dù giấu vào nhẫn tù di cũng có thể bị mang vào và buộc phải giao cho họ xem xét một lần. Số hoang cốt mà đoàn người La Trinh lấy được lần này không cần phải chia, nhưng vẫn trải qua quá trình này. Trừng Úy đại nhân đã dặn dò tộc Sivu không lấy số hoang cốt của các ngươi đào được. Nếu có hoang cốt huyết thống thì chúng ta sẽ lấy giá thị trường đổi cho các ngươi. Cô gái áo xanh nói xong liền mỉm cười ngọt ngào với La Trinh. Có lẽ là vì có Trừng Úy cho nên thái độ của nàng đối với La Trinh cực kỳ khách sáo. Lấy giá trị thị trường để đổi hoang cốt huyết thống là phương pháp thông dụng. Dù sao hoang thần nơi này không có huyết thống đặc thù, cầm hoang cốt huyết thống trong tay cũng chả dùng làm gì. Đổi bằng giá thị trường có lẽ sẽ thiệt một chút, nhưng lại thuận tiện để giao dịch. Nhị Tình và Kế Minh đều không có ý kiến, bọn họ đều giao hoang cốt huyết thống của mình ra, sau đó có người lấy đi, đợi định giá xong sẽ trả lại đủ số lượng. Lấy giá thị trường để đổi huyết thống hoang cốt sau, La Trinh khẽ cau mày. Cô gái áo xanh chú ý tới sắc mặt của La Trinh mỉm cười. Đúng, giá cả khi đổi sẽ không để người thua thiệt. Đây không phải là vấn đề, chỉ là trong đó có một hai loại hoàng cốt huyết thống có tác dụng với ta, sợ là không thể đổi được, La Trinh nói. Cô gái áo xanh hơi khó xử, tuy Trừng Úy đã dặn dò từ trước, nhưng các loại huyết thống hoàng cốt đều phải giao cho tộc Sivu tích trữ. Dù sao các gia tộc lớn đều thiếu hoàng cốt huyết thống của tộc mình, phải lấy hoàng cốt huyết thống mới có thể giao dịch hoàng cốt huyết thống được. Mà rõ ràng La Trinh cũng không có huyết thống gì cả, không biết hắn lấy hoàng cốt huyết thống để làm gì. Suy nghĩ một chút, cô gái áo xanh mới lên tiếng, ta có thể xem hoang cốt huyết thống ngươi đào được không? La Trinh gật đầu sau đó lấy ra, khỏi nhẫn tu di, nhiều như vậy sao? Thấy lượng hoang cốt huyết thống trên bàn, cô gái áo xanh cũng kinh ngạc, Nhị Tình, Kế Minh và một vài người theo hầu chung quanh cũng sững người. Trên bàn nằm rải rác hoang cốt huyết thống đủ các chủng loại, tỏa ra ánh sáng màu sắc sặc sỡ, màu xanh, màu nâu, màu máu, màu lục, bày ra tổng cộng hơn 80 miếng. Hoang thần bình thường tiến vào đồng hoang vạn cổ một lần nhiều lắm có thể đào được 5-60.000 miếng hoang cốt, chí ít thì chỉ được khoảng 3-40.000 miếng mà thôi. Dù sao cánh đồng vạn cổ này không giống những nơi khác, bản thân cần phải mạo hiểm ở một mức độ nhất định cho nên không dám đi sâu vào khu trung tâm. Có thể đào được 5-6 miếng hoang cốt huyết thống đã xem như không tệ, dù may mắn cỡ nào đi nữa thì cùng lắm chỉ được chừng 10 miếng. Vậy mà La Trinh vừa ra tay một cái đã có gần 100 miếng hoang cốt huyết thống, đương nhiên sẽ khiến bọn họ không cách nào hiểu nổi. Cho dù Nhị Tình và Kế Minh vẫn luôn cùng đảo hoang cốt với La Trinh, biết La Trinh có sự nhạy cảm trời sinh đối với hoang cốt mà người thường không thể so sánh, nhưng cũng không ngờ hắn lại kiếm được nhiều hoang cốt huyết thống như vậy. Người muốn giữ lại loại hoang cốt huyết thống nào? Cô gái áo xanh nhìn những hoang cốt huyết thống này mà hỏi. La Trinh đưa tay chọn 4 miếng hoang cốt màu nâu trên bàn đưa tới trước mặt mình. Ta chỉ cần 4 miếng hoang cốt huyết thống này, những miếng khác các người có thể đổi thành hoang cốt bình thường. Thấy 4 miếng hoang cốt huyết thống kia, đôi chân mày xinh đẹp trên gương mặt cô gái áo xanh cũng nhướng lên. Hoang cốt ẩn chứa huyết thống Sivu, cái này người không thể mang đi. Đối với hoang cốt huyết thống của tộc khác thì tộc Sivu chỉ dùng chúng để đổi lấy hoang cốt huyết thống tộc mình, nên nếu La Trinh thực sự cần, cô gái áo xanh có thể châm trước một lần, nhưng còn hoang cốt huyết thống Sivu bọn họ phải giữ lại. La Trinh nhíu mày, mục tiêu lớn nhất của hắn chính là hoang cốt huyết thống Sivu. Sao có thể nhường cho kẻ khác? Thứ cho ta nhiều lời. La Trinh huynh cầm miếng hoang cốt huyết thống này cũng chẳng dùng được, lẽ nào ngươi còn có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó hay sao? Thế mình đứng một bên nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, ngươi lấy được hoang cốt huyết thống này chẳng có tác dụng gì, nhưng nó lại rất quan trọng với tộc Sivu, cô gái áo xanh cũng nói vậy. La Trinh đột nhiên hỏi, nếu ta có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong đó thì sao? Nghe vậy những người có mặt trong đại sảnh lập tức sửng sốt, có vài người còn bày ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Chỉ có người của tộc Sivu mới có thể hấp thu miếng hoang cốt huyết thống màu nâu. La Trinh đột nhiên nói ra một câu như vậy đúng là có chút hoang đường. Cô gái áo xanh mỉm cười đang định mở miệng nói chuyện thì bên cạnh đại sảnh truyền tới một giọng nói. Nếu người có thể hấp thu sức mạnh hoang thần trong miếng hoang cốt huyết thống này, Sivu tộc sẽ thưởng thêm cho người 50 miếng hoang cốt huyết thống. Một người trung niên tóc bạc vừa đi vừa nói. Người trung niên tóc bạc này có tầm vóc vừa vặn, đôi mắt chim ưng sáng quắc khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ lạ hơn là ông ta tỏa ra sức mạnh hoang thần chỉ như có như không, dường như đã đạt đến một cái trình độ khác biệt. Từ khi tiến vào thế giới này, La Trinh đã gặp rất nhiều hoang thần, thân thể của những hoang thần này đều mạnh mẽ, nhưng nếu La Trinh dốc hết toàn lực cũng vẫn có thể giết được họ. Trong người trung niên tóc bạc này thì khác, ông ta mang đến cho La Trinh cảm giác sâu không lường được. Cô gái áo xanh thấy ông ta liền giật mình, lập tức hành lễ. Điều Viễn đại nhân đích thân tới đây, thứ lỗi tiểu nữ không tiếp đón từ xa. Điều Viễn kia khoát tay, ánh mắt chỉ nhìn La Trinh chằm chằm, quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ông ta cười ha hả nói. Người hoang dã vậy mà đã tu thành chân thần cấp cao, thật không biết là người có cơ duyên nhường nào. Người sống trong cốt tháp sẽ không gọi thẳng mặt những hoang thần ngoài cốt tháp là dân đen, bởi dù sao như vậy quá mức kinh người, vì vậy ông ta chỉ nói một câu người hoang dã. La Trinh chắp tay với người này lập tức hỏi, lời các hạ vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật, nhưng mà khỏi cần thử, chắc chắn không làm được. Ha hả. Điều Viễn cười sang sảng, có điều vừa người đã cứu chừng úy cháu ta một mạng. Nó nói người thần thông quảng đại, tộc Sư Vi chúng ta cũng hiểu đạo dùng người, cho nên ban thưởng cho ngươi một phần huyết thống Sư Vi cũng không phải việc gì khó khăn, ngươi có bằng lòng hay không? Điều Viễn đến đây chuyến này cũng là vì riêng La Trinh. Lần này tộc Sư Vi và tộc Hiên Viên quyết định đánh cuộc là vì muốn xác định quyền sở hữu cánh đồng vạn cổ này và cốt tháp Thiên Nam. Song trong lúc đánh cuộc, Hiên Viên tộc lại giết chết Hạ Vệ và Phong Long của tộc Sư Vi. Hai người này đều là cường giả trong lứa trẻ. Nếu mất hai người này, tộc Sivu hẳn là phải thua. Tuy tộc Sivu tức giận nhưng vì đối phương làm việc dựa theo quy tắc, cho nên họ không có gì để nói, chỉ có thể trách bản thân phòng bị không đủ, bị đối phương lừa bịp một lần. Sau khi vừa trở lại cốt tháp, trường úy lập tức tiến cử người này với Điều Viễn. Điều Viễn không nói hai lời chạy thẳng đến cứ điểm chính là vì muốn xem La Trinh này có thần kỳ như lời trường úy nói hay không. Mọi người ở trong đại sảnh nghe lời Điều Viễn nói thì ánh mắt sáng lên như cháy lửa, cả cô gái áo xanh cũng hâm mộ ra mặt. Nàng ta sinh ra tại một đại tông môn trong cốt tháp, lai lịch không tầm thường, nhưng mà ngay cả nàng ta thì cũng không có tư cách để kiếm được một phần huyết thống siêu view. Ôi trời, đọc khàn cả tiếng rồi. Ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Tạm biệt.